Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Như Quỳnh. Và ngày còn bé thì chắc hẳn là ai cũng đã được ông bà kể cho nghe những câu chuyện ma vào các buổi tối rảnh rỗi phải không ạ? Và ngày hôm nay Như Quỳnh cũng sẽ tái hiện cho chúng ta nghe một đoạn ký ức tuổi thơ với những câu chuyện ma ngoại kể. Và những câu chuyện này nó cũng rất là kinh dị và hấp dẫn đấy. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Nào, mấy đứa mau dậy chuẩn bị rồi cùng ông bà qua nhà ông Nghĩa ăn cơm nào. Giọng bà ngoại vang lên ở bên giường khiến bốn đứa chúng tôi giật mình tỉnh dậy. Đêm hôm qua bị nghe chuyện ma của ông kể mà cả đêm tôi cùng mấy đứa không sao ngủ được. Chúng tôi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cô Mai lại hiện lên. Sáng hôm nay chúng tôi được qua nhà ông Nghĩa để ăn cơm. Chẳng là hôm nay là giỗ của cụ thân sinh ra ông ngoại tôi. Nếu xét theo vai vế thì tôi phải gọi là cụ ngoại. Nhắc đến bên ngoại nhà tôi thì cụ ngoại có tất cả là 6 người con. Ông ngoại tôi là con thứ hai trong nhà. Ông Nghĩa chính là anh trai ông tôi. Dưới ông tôi thì còn có 3 người nữa gồm 2 nam 1 nữ, được đặt tên theo thứ tự là Đức, Hạnh, Hiếu, Lễ, Nghĩa. Và cụ ngoại tôi tên là Tín. Trước khi độc lập, nhà ngoại tôi vốn là địa chủ nổi tiếng cả một vùng. Nhưng cho đến năm 1945, cụ tôi bị thu lại toàn bộ ruộng đất, dẫn đến của cải trong nhà bị tịch thu bằng hết. Sau đó cụ ngoại tôi bị tức quá dẫn đến thổ huyết. Vì quá suy nghĩ, cụ đổ bệnh ngày một nặng. Lâu sau cụ tôi qua đời, để lại gia đình 7 người ở lại sống leo lắt qua ngày. Đến năm Ất Dậu, nạn đói hoành hành, dẫn đến 2 trong 3 người em của ông ngoại tôi phải ra đi mãi mãi. Đó có lẽ là câu chuyện buồn nhất trong cuộc đời của ông ngoại tôi. Cho đến tận bây giờ, ông ngoại vẫn thường nói với con cháu trong nhà sống phải tiết kiệm, phải biết ơn với những thứ ông trời ban tặng. Hạt cơm, hạt gạo là ngọc trời ban, phải biết trân trọng những thứ đáng quý đó. Ngày hôm đó mọi người trong nhà tập trung ở hết nhà ông Nghĩa để lo việc dỗ cụ ngoại. Nhắc đến ông Nghĩa, cũng chính là anh trai của ông ngoại tôi. Ông Nghĩa lớn hơn ông ngoại tôi 5 tuổi, trái ngược với ông ngoại tôi là người cẩn thận. Mọi việc đều phải làm chỉnh chu theo lễ nghĩa phép tắc, thì ông Nghĩa có phần xuề xòa hơn ông ngoại tôi nhiều. Người làng Nguyên Xá thường hay bảo nhau là ông Nghĩa là trưởng giả, vì đa phần công việc trong nhà từ ma chay, đám sứ hay đến cả cỗ bàn, tất cả đều do ông ngoại tôi chỉ đạo. Ông Nghĩa đa phần chỉ ngồi ngoài cưỡi ngựa xem hoa, còn công việc thì hầu như do ông ngoại tôi cùng bà Hạnh là người xử lý. Chính vì lẽ đó mà sáng hôm nay khi trời vừa sáng là ông ngoại tôi đã sang nhà ông Nghĩa từ sớm. Một là để chỉ đạo mọi người làm việc, hai là để xem ông Nghĩa đã mời những ai, còn thiếu những ai thì ông tôi sẽ phân phó người làm nốt. Ông Nghĩa đang cỗ bàn thế này, ông đi đâu mà giờ mới về thế hả? Thế ông đã cho người gọi thầy Hoàng qua đây chưa? Sắp đến giờ cúng rồi mà sao chưa thấy thầy qua gì cả thế này? Chẳng phải bảo là 11 giờ chưa bắt đầu cúng hay sao? Ngoài sân, ông ngoại tôi có vẻ như đang gấp rút lắm. Đúng lúc ông Nghĩa ở đâu đi về, ông liền chạy ra hỏi. Nhắc đến việc gọi thầy về cúng, ông Nghĩa lúc này mới giật mình nói. Chết rồi, vội ra ngoài quên bén mất chuyện mời thầy. Tối qua đã bảo là sáng nay dặn thằng Quang qua gọi thầy mà thế nào quên mẹ nó mất. Thằng Quang đâu rồi? Ra đây thầy bảo nhanh lên. Bác Quang là con trai cả của ông Nghĩa. Bác Quang còn cặm cụi chuẩn bị đồ lễ trên nhà thờ. Thấy ông Nghĩa gọi thì cũng mau chóng chạy ra. Bác Quang đi ra đứng cạnh ông tôi và ông Nghĩa lên tiếng hỏi. Bố, chú Lễ, hai người gọi con có việc gì thế ạ? Ông tôi lúc này đã giận tím cả mặt. Ông chỉ cái ba tong về phía ông Nghĩa mà nói. Đấy, có bố anh ở đây anh cứ hỏi ông ấy thì biết. Tôi chỉ lơ đi một chút thôi là sôi hỏng bỏng không hết cả. Ông Nghĩa liếc nhìn ông ngoại tôi rồi quay sang bác Quang nói. Mày mau chạy qua nhà thầy Hoàng mời thầy qua đây. Sáng nay ta mãi đi với mấy ông bà mà quên mất không dặn thỉnh thầy về cúng rồi. Nhanh nhanh sang xem không thầy không có nhà là chịu có chết dở. Khi cả ba người đàn ông còn đang sầm xì to nhỏ, thì trong nhà bà Tròn đi ra ngoài hiên cất tiếng gọi. Thằng Quang, mày với bố mày làm gì ở ngoài đấy mà ầm ĩ cả lên thế? mau đi xe qua nhà thầy Hoàng mà đón thầy qua cúng đi. Ơ hay, bố con anh không chịu để ý giờ giấc gì cả. Giờ là mấy giờ rồi mà còn đứng ngoài đó? Sáng nay là tôi phải bảo thằng Thắng nó qua nhà dặn thầy là 11 giờ trưa nay cúng đấy. Mau qua đó đón thầy đi, không thầy lại đợi. Chán cái gia đình này, đúng là không việc gì là không đến tay bà già này. Nghe thấy bà Tròn đã cho người sang gọi thầy Hoàng, ông Nghĩa vui vẻ lên hẳn. Ông đỡ ông ngoại tôi vào nhà ngồi xuống bàn uống nước với mấy người khác. Tôi cùng đám cái Hà thằng Long đùa nhau chạy hết trong nhà rồi lại ra bên ngoài. Mấy cô dì chú bác thấy chúng tôi nhốn nháo liền lên tiếng quát. Mấy đứa nô đùa thì để ý không ngã vào nồi canh bỏng hết cả bây giờ. Mau ra ngoài chơi đi nhanh lên. Khi nào được ăn thì bác gọi vào. Mau mau ra ngoài hết đi nhanh lên. Đám chúng tôi kéo ủ nhau ra sân chơi. Đợt đó nhà ông Nghĩa có vườn cây sau nhà rộng lắm. Gần như loại quả nào nhà ông cũng có từ cam, mít, táo, ổi đủ cả. Bốn đứa chúng tôi đang ở ngoài sân chơi, bất giác thằng Long vẫy tay kêu chúng tôi ngồi sát lại. Nó nói: tao thấy nhà ông Nghĩa sau vườn có cây ổi nhiều quả to lắm. Anh em mình ra ngoài đó vặt ổi ăn đi. Đi đi. Bốn đứa chúng tôi gật đầu lia lịa, díu dít dắt tay nhau ra phía sau nhà. Đất sau nhà ông Nghĩa rộng lắm, chúng tôi phải lần mò mãi mới ra được chỗ cây ổi mà thằng Long bảo. Kẻ cũng tài, thằng Long vừa mới qua đây mà không biết bằng cách nào nó lại biết ở đây có cây ổi sai quả như vậy. Tôi cùng cái Hà đứng ở dưới gốc đợi, còn thằng Long cùng thằng Hải sẽ trèo lên cây để bẻ. Ê, con Hà, mày mở cái túi ta đi để tao ném ổi xuống nhanh lên. Trên này nhiều sâu róm lắm, nhanh không có nó cắn chết mẹ ta bây giờ. Thằng Long miệng ngậm quả ổi ú ớ gọi cái Hà. Nó vặt từng quả một hướng chỗ tôi cùng cái Hàng đang đứng mà ném xuống. Vì quên không mang cái túi nào theo, người cái Hà liền nhanh trí vén cái áo đang mặc trên người thành một cái rọ. Nó hất cằm về phía thằng Long. Đây đây, ném luôn vào áo tao đây này. Ném cho chuẩn vào nhé. Mày mà ném vào đầu tao là mày tới số đấy. Biết rồi. Thằng Long hậm hực ném từng quả ổi về phía cái Hà. Tôi đứng kế bên cái Hà vui vẻ nhặt từng quả ổi trong áo nó để ra bên ngoài. Thấy thằng Long vặt cũng khá khá ổi, tôi liền lên tiếng hỏi. Đủ, đủ rồi, mau xuống đi. Thằng Long đưa tay vỗ vào chân thằng Hải ra hiệu. Hai đứa chúng nó giống như con khỉ trèo thoăn thoắt xuống dưới. Thằng Long nhìn số ổi nằm dưới đất nói. Giờ làm sao để giấu chỗ ổi này đi bây giờ? Nhiều thế này mang ra ngoài kiểu gì cũng bị bắt được nè chết. Tôi nhìn chỗ ổi rồi lại nhìn thằng Long lắc đầu ra hiệu. Thằng Hải miệng vẫn còn đang nhai ổi nhồm nhoàm như nghĩ ra chuyện gì. Nó trợn mắt đưa tay vỗ ngực bùm bụp. Đoạn nó lên tiếng. Hay là mình giấu đi. Tí nữa mọi người ăn cơm trong nhà rồi anh em mình về lấy sau. Ai chẳng biết là phải giấu đi nhưng mà giấu ở đâu được? Thằng Long hỏi lại. Thằng Hải chỉ tay về phía trước mặt, sau đó nó nhặt một chiếc túi dưới đất rồi cho hết chỗ ổi kia vào trong đó. Nó mang túi ổi đến dưới chân đống rơm. Thì đây này, anh em mình cho ổi này vào chân đống rơm xong rồi mình rút rơm phủ lên thì ai mà biết được đúng không? Thế là chúng tôi hì hục làm một cái lỗ vừa để số ổi đó dưới chân đống rơm rồi rút rơm đậy lại. Trong lúc cả đám đang hì hục với chỗ ổi thì tôi bỗng nhìn thấy một cái miếu nho nhỏ cao tầm 2 mét, rộng đâu đó tầm 1 mét thì lấy làm lạ. Thằng Long còn đang trồng đít lên rút rơm, bỗng nó bị tôi vỗ tay vào người gọi thì cũng quay người đứng dậy. Em đang rút rơm mà sao thế chị Quỳnh? Tôi chỉ tay về cái miếu trước mặt nói. Cái miếu kia là thờ gì vậy Long? Thằng Long nhìn về ngôi miếu nó cười khành khạch. Ui dào, cái đó bỏ hoang lâu lắm rồi chị Quỳnh ơi. Em nghe mọi người kể lại là nó bị bỏ hoang từ khi chị em mình còn chưa đẻ ra cơ. Mà chị quan tâm đến cái đó làm gì? Mau giúp em đậy rơm vào đi. Sau câu nói của thằng Long, tôi liền cúi xuống hì hục rút rơm đưa cho nó. Một lúc sau chúng tôi cũng đẩy chỗ ổi kia cẩn thận. Đoạn chúng tôi kéo nhau ra về, trước khi ra khỏi khu vườn, tôi vẫn không quên ngoái lại nhìn ngôi miếu đó thêm một lần. Ngôi miếu đó dường như có một sức hút vô hình với tôi vậy. Ngôi miếu với hình dáng cổ kính, tuy rằng đã bị bỏ hoang từ lâu, rêu mốc mọc kín xung quanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trước đây nó là một ngôi miếu rất đẹp. Từng lớp sơn màu còn hiện rõ dù cho theo năm tháng đã bị tẩy rửa đi rất nhiều. Vừa về đến sân nhà ông Nghĩa, tôi đã nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện rôm rả, tiếng xe máy của bác Quang từ xa vọng lại. Sau xe bác Quang là một người đàn ông tuổi khoảng ngoài 70. Dạ, thầy đã đến à? Đồ lễ con đã chuẩn bị xong, thầy nghỉ ngơi uống chén nước đã ạ. Ông Nghĩa đang ngồi uống nước cùng mọi người, thấy ông Hoàng liền vội vàng ra chào hỏi. Thầy Hoàng cũng cúi chào lại với ông Nghĩa rồi đi vào trong nhà. Một lúc sau, tiếng chuông leng keng cùng tiếng mõ bắt đầu vang lên. Người nhà tôi mọi người ngồi ngay ngắn phía sau lưng ông thầy Hoàng, thì thoảng mọi người lại cúi lại theo từng tiếng chuông của ông thầy. Ngoài trời từ khi nào rả rích những hạt mưa bay bay kèm theo chút ánh nắng nhẹ. Sau khi cúng xong, ông thầy Hoàng ra hiên ngồi uống nước với mọi người. Thấy trời đang nắng, bỗng chuyển sang mưa nhỏ. Ông thầy Hoàng mỉm cười nhìn ông Nghĩa nói. Thế này là các cụ ở trên về đấy. Đang nắng mà lại mưa đúng lúc cúng bái thế này thì đúng là các cụ nhà ông về thật rồi. Thế này là phúc phận lắm đấy. Dạ dạ đúng thế thật thì tốt cho nhà con quá. Chiều nay xin phép thầy cho nhà con được mời thầy ở lại dùng bữa với mọi người ạ. Nhắc đến tổ tiên về thì mọi người trong nhà tôi lúc đó vui lắm. Nói gì thì chuyện tâm linh dù cho có đúng xảy ra hay không đi chăng nữa, nhưng người ta vẫn luôn tin vào lời các thầy nói. Thế nên người nhà tôi lúc đó ai cũng chắc như đinh là các cụ về nhà tôi thật. Bữa cơm nhanh chóng được diễn ra. Bốn đứa chúng tôi vì còn số ổi giấu sau nhà nên đứa nào đứa đó ăn cơm nhanh lắm. Khi mọi người còn ngồi chưa được bao lâu thì chúng tôi đã nháy mắt ra hiệu nhau cùng đứng dậy. Mấy đứa này sao chưa ăn gì đã đứng dậy hết cả rồi thế này? Mau ngồi xuống ăn hết đi nhanh lên. Mấy dì thấy chúng tôi chưa ăn gì đã dậy thì liền gọi lại. Một dì ngồi ở mâm bên cũng lên tiếng nói vào. Ui dào, bọn này thì ăn uống gì, chúng nó chỉ chơi thôi. Thôi, mấy đứa ăn xong thì ra ngoài chơi, cứ để đó tí dì dọn. Dạ. Chúng đồng thanh đáp rồi kéo nhau ra ngoài. Vừa chạy ra ngoài, chúng tôi liền làm theo kế hoạch đã bàn bạc trước. Thằng Hải cùng cái Hà sẽ mang xe đạp ra ngoài cổng đợi, còn tôi với thằng Long sẽ ra vườn lấy ổi rồi chạy ra sau. Này, thằng Long với cái Quỳnh, chúng mày giỏi nhỉ? Dám bẻ trộm ổi nhà bác mang về đấy hả? Tiếng bác Thơm vang lên khi tôi cùng thằng Long đang hì hục bẻ túi ổi chạy ra bên ngoài. Hai đứa chúng tôi không có dám ngoái đầu lại nhìn, chạy ù một mạch ra ngoài xe miệng thúc giục. Chạy, chạy đi nhanh lên, không bác Thơm bác ấy ra bắt lại bây giờ. Thằng Hải cùng cái Hà nghe thấy thế thì vội vàng cong đít lên mà đạp. Tôi cùng thằng Long ngoái lại nhìn một hồi nhưng không thấy bác Thơm đuổi theo, thì mới quay đầu ra phía trước. Lúc này thằng Long mới lo lắng hỏi. Chết rồi, mình ăn trộm ổi thế này có khi nào bị bác Thơm bảo với cậu Thắng không? Cậu Thắng mà biết thì về quả này như đòn rồi. Nhắc đến cậu Thắng, cái Hà cả mặt tái mét nó, mếu máo nói. Em không biết đâu là anh Long bày têu vụ ăn trộm này đấy. Tí về bố em có đánh thì chỉ đánh mình anh thôi. Thế tí mày có ăn không? Tao bày ra thì kệ tao, ai mượn mày đi theo làm gì? Giờ bị lộ có mỗi mình tao chịu tội thôi à? Tôi trước giờ vẫn cái tính giặc cái chưa biết sợ là gì. Thấy hai đứa chúng nó cãi nhau, tôi liền lên tiếng nói. Thôi được rồi, chưa gì mà đã cãi nhau om sòm thế. Chắc gì bác Thơm đã bảo cậu Thắng mà sợ. Mà tí nữa nếu có gì thì tao nhận tội hộ cho là được chứ gì. Mau đạp xe về đi, nắng chết đi được. Sau câu nói của tôi, chúng nó còn không cãi nhau nữa. Nhắc đến bác Thơm chính là vợ của bác Quang. Bác Thơm trước giờ tính hiền lành lắm, chỉ là thấy chúng tôi bẻ ổi không hỏi nên bác quát thế thôi chứ cũng không có gì cả. Trở về nhà ông ngoại, chúng tôi mang ổi vào trong nhà rồi ngồi bộ ăn với nhau. Đúng là đồ ăn trộm thì luôn có một sức hút vô hình nào đó nên chúng tôi ăn thấy ngon hơn hẳn. Vừa ăn chúng tôi vừa ngồi chơi với nhau cho đến khi nghe thấy tiếng xe máy của mọi người đi về. Bốn đứa vội vàng cuống cuồng bò dậy, dọn đống ổi nhét xuống gầm giường rồi kéo nhau lên giường giả vờ ngủ. Bên ngoài tiếng lèm bèm của cậu Thắng cùng ông Hoài nói chuyện với nhau một lúc rồi im bặt. Có lẽ hai người đang ngấm hơi men nên kéo nhau vào giường ngủ. Tiếng gáy gỗ phì phò vang lên ở giường đối diện. Mùa hè những cơn gió nam thổi mạnh vào căn nhà ngói ba gian, khiến chúng tôi thiêu thiêu ngủ từ lúc nào không hay. Tối hôm đó nhà ông Nghĩa lại gọi mọi người qua nhà tụ tập ăn uống. Vì thức ăn buổi trưa còn nhiều nên mọi người qua đó ăn uống cùng nhau cho vui vẻ. Một là để giải quyết hết chỗ cỗ bàn, hai là để bàn bạc đến việc xây dựng lại mộ phần cho các cụ. Vì sau nhiều năm mộ phần đã xuống cấp, mà đặc biệt hơn cả là mộ của cụ tôi lại nằm ở ngay cạnh bờ sông. Nếu cứ để như thế sau này, nước nó gây sạt lở dễ sẽ ảnh hưởng đến các cụ. Bác Thơm đang ở trong nhà vừa nhìn thấy chúng tôi đã đi ra hỏi. Giọng điệu của bác nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ khiến thằng Long cùng thằng Hải cái Hà sợ xanh cả mắt. Mấy đứa giỏi nhá, trưa này dám ra ăn trộm ổi nhà bác đúng không? Dạ, chúng cháu chỉ bẻ có mấy quả ăn thôi. Chúng tôi lắp bắp nói. Có đúng là mấy quả không? Bác mà bảo bố mẹ chúng mày thì tối về nhà ăn no đòn nhé. Hay để bác vào gọi bố mẹ mấy đứa ra bảo đây. Chết thật, mới có nứt mắt ra mà đến đây ăn trộm thế này rồi. Nghe bác Thơm nói gọi bố mẹ ra thì chúng tôi sợ lắm. Thằng Long là người sợ hơn ai cả, vì nó là người bày ra trò này. Hơn nữa lại nhiều tuổi nhất đám và nó lại rất sợ cậu Thắng nên nó vội vàng nói. Bác Thơm ơi, chúng cháu biết tội rồi, bác đừng bảo bố mẹ cháu không về, bố cháu vụt chết. Mai cháu không dám bẻ ổi nhà bác Thơm nữa đâu ạ. Bác Thơm gật đầu với thằng Long, xong lại chỉ tay về phía ba đứa tôi hỏi. Thế còn cái Quỳnh, cái Hà với thằng Hải thì sao? Sau này có dám đi ăn trộm linh tinh nữa không? Bị hỏi, ba đứa chúng tôi liền lắc đầu lia lịa. Dạ, chúng cháu không dám nữa đâu ạ. Bác Thơm lườm chúng tôi một lượt rồi mới nhẹ giọng nói. Được rồi, lần này bác tha. Bác mà nghe thấy ai nói mấy đứa đi ăn trộm linh tinh là bác mách bố mẹ biết chưa? Giờ thì vào nhà rửa ráy rồi ăn cơm đi, nhanh lên. Dạ. Bốn đứa chúng tôi đùn đẩy nhau chạy vào trong nhà. Bữa cơm tối của gia đình cũng diễn ra ngay sau đó. Sau bữa cơm bên nhà ông Nghĩa, chúng tôi lại trở về nhà. Vẫn trên chiếc sập tre quen thuộc cùng chiếc võng bắc ở bên cạnh, chúng tôi nằm đó cùng nhau đợi ông kể chuyện, những câu chuyện ma quái hết sức rùng rợn. Tiếng bát điếu rít lên giòn tan cùng lời nói của ngoại vang lên quen thuộc ngoài sân. Mấy đứa đâu hết rồi? Thế đã chuẩn bị chỗ ngồi chưa nào? Dạ rồi ạ. Nay ông kể chuyện gì thế ông? Con Hà nhanh nhào hỏi. Ông ngoại ngồi im lặng suy nghĩ. Có lẽ ông đang nhớ lại xem nên kể cho chúng tôi nghe chuyện ma nào trước. Cả ngày hôm nay sau khi nhìn thấy cái miếu sau nhà ông Nghĩa, thì hình ảnh cái miếu vẫn cứ phảng phất quanh đầu tôi. Vì tò mò tôi liền nhìn ông hỏi. Ông ơi, cái miếu sau nhà ông Nghĩa là miếu gì vậy ạ? Còn thấy có cả hình con rồng ở trên nóc miếu nữa. Mà sao miếu đó lại để hoang vậy ông? Miếu sau nhà ông Nghĩa hả? Miếu đó là để thờ ma tàu đấy, nhưng bị nhà ta bỏ từ lâu lắm rồi. Thằng Long có lẽ trước giờ nó vẫn chưa tò mò về ngôi miếu đó. Thấy ngoại bảo là bị bỏ hoang, nó liền tò mò hỏi với theo. Sao nhà mình lại bỏ hoang đó vậy hả ông? Ngoại kéo lấy cái gối được làm bằng cói rồi nằm xuống giường. Chúng tôi cũng theo đó, mỗi đứa nằm một chỗ cạnh ngoại. Sau khi đã yên ổn vị trí, ngoại tôi bắt đầu nói. Nếu mấy đứa đã hỏi về cái miếu ma tàu đó, thì ta kể luôn chuyện ma về cái miếu đó nhé, được không nào? Dạ được ạ, chúng tôi đồng thanh đáp. Ánh mắt ngoại nhìn lên trời cao, sâu trong ánh mắt đó là hình ảnh của nhiều năm về trước. Khi đó ngoại vẫn là một đứa trẻ. Năm đó sau khi cụ ngoại bị tịch thu ruộng đất đã trở nên ốm nặng, cụ nằm liệt trên giường hàng ngày, mọi người phải thay nhau chăm sóc cụ. Vì khi còn là địa chủ, cụ ngoại đối xử rất tốt với mọi người, nên khi cụ ốm, người dân vẫn thi thoảng qua nhà thăm cụ. Trong căn nhà ngói nhỏ có tiếng ho sặc sụa của người đàn ông ốm vang vọng ra ngoài. Thằng Nghĩa, thằng Lễ đâu rồi? Vào đây u báo. Giọng bà Loan vang lên ở trong nhà khi ông Tín lên cơn ho sặc sụa. Thằng Nghĩa khi đó mới được hơn 10 tuổi, còn thằng Lễ thì đâu có độ 8-9 tuổi. Nghe thấy tiếng bà Loan gọi, hai đứa nó cuống cuồng chạy vào trong nhà. Vừa thấy hai đứa, bà Loan liền nói: Thằng Nghĩa, mày giúp U chạy sang nhà ông Hoành gọi ông qua xem bệnh cho thầy mày. Còn thằng Lễ thì sang nhà cô Thuyết giúp mẹ gọi cô qua đây. Nói với cô là thầy mày bệnh nặng rồi, cô qua nhanh phụ U chăm thầy nhanh lên. Ngay lập tức thằng Nghĩa và thằng Lễ lao vọt ra bên ngoài. Một lúc sau bà Thuyết cùng thằng Lễ đã có mặt tại nhà ông Tín. Vừa vào nhà bà Thuyết đã vội vàng đi đến ngồi bên cạnh ông Tín. Bà đưa tay xoa bóp người cho ông Tín lo lắng. Chị Loan, tình hình anh sao rồi? Thằng cụ Lễ nó qua báo em anh bệnh nặng lắm, làm em phải chạy ngay qua đây. Sao anh Tín cứ nằm ly bì cả thế này? Chị cũng không biết, sáng nay thì vẫn bình thường, mà chị ra ngoài giặt quần áo về gọi thì anh cô đã không biết gì rồi. Cô ở đây coi anh giúp chị để chị ra ngoài xem có gì nấu cháo. Tí thầy Lang qua khám, anh cô có tỉnh lại thì còn có đồ cho anh cô ăn. Bà Loan giao lại ông Tín cho cô Thuyết, rồi cầm theo cái nón đi ra bên ngoài. Lúc sau thằng Nghĩa cùng ông Hoành trở về. Ông Hoành sau khi xem xét tình hình bệnh tật của ông Tín thì lấy trong túi ra mấy cây kim để châm cứu. Một lúc sau ông Tín cũng dần tỉnh lại. Ông Hoành kê cho ông Tín mấy toa thuốc. Ông Hoành dặn dò cô Thuyết cách sử dụng thuốc, chăm sóc ông Tín cẩn thận rồi cũng ra về. Vì bệnh của ông Tín ngày một nặng nên người nhà phải thay nhau túc trực ở bên. Thằng Nghĩa với thằng Lễ hai đứa lớn nhất nên chúng sẽ phải phụ bà Loan ở bên ông Tín mỗi khi bà Loan bận việc ra ngoài. Nửa đêm thằng Nghĩa coi bố từ chập tối đến giờ đã thấm mệt. Nó đi vào giường vỗ vai gọi thằng Lễ dậy. Như hiểu ý thằng Lễ đưa tay dụi mắt, nó uể oải bỏ dậy đi ra bên ngoài, miệng nó ngáp ngắn ngáp dài. Bà Loan sau một ngày chạy ngang chạy dọc, lại ngày mai phải đi làm sớm nên bà không thể coi ông Tín vào ban đêm được. Việc của bà là nằm cạnh giường ông Tín ngủ, để nếu có chuyện gì xảy ra thì thằng Lễ với thằng Nghĩa cũng dễ dàng gọi bà dậy hơn. Thằng Lễ sau khi thay chân cho anh trai nó đi ra ngồi cạnh ông Tín, do còn đang trong cơn ngái ngủ nên nó ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Định bụng một lúc nữa tỉnh táo nó sẽ quay lại ngồi canh ông Lễ. Bầu trời mùa hè vừa cao vừa sáng để lộ ra những ngôi sao lấp lánh trong lòng thằng Lễ nghĩ về tương lai của nó sau này. Gia đình nó vốn là địa chủ giàu có nhất vùng, vậy mà giờ đây lại phải rơi vào hoàn cảnh khốn khó như này. Mặc dù nó muốn quay trở lại cái ngày còn vui vẻ bên bố mẹ với những bữa ăn thịnh soạn, toàn là thịt cá, nhưng cuộc sống hiện tại không thể cho nó những thứ như vậy. Nó tự nhủ sau này sẽ phải cố gắng nhiều hơn để trở lại cuộc sống giàu sang khi trước. Trong nhà tiếng ho sặc sụa của ông Tín vang ra, khiến thằng Lễ giật mình ngoái lại. Nó vội vàng đi vào trong đưa tay xoa ngực cho ông. Nhìn người cha ngày một héo hon, thằng Lễ buồn lắm. Nó chỉ mong bây giờ ông Tín có thể khỏi bệnh để vui vẻ ở bên nó giống như ngày xưa. Bên ngoài thi thoảng lại có cơn gió lạnh thổi vào, khiến chiếc mành được làm bằng tre đung đưa qua lại. Cùng với đó ở bên ngoài có âm thanh xuất hiện, cái thứ âm thanh lộc cộc như đang có đoàn ngựa chạy qua vậy. Cũng có lúc thằng Lễ nghe thấy tiếng ngựa hí vang lên đến chói tai. Thấy lạ, thằng Lễ liền bò ra khỏi giường, vén cái mảnh che nó ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Sau lớp rèm chắn ngang cửa ở bên ngoài sân, từ khi nào xuất hiện vô số những con ngựa. Điều đặc biệt là những con ngựa đó đều một màu trắng bạch. Trên lưng ngựa là những người mặc quần áo giống thời phong kiến. Những người đó cưỡi ngựa tập trung trước sân nhà thằng Lễ, rồi lại vọt ra phía sau nhà. Thấy lạ, thằng Lễ tò mò đi theo đám người kia. Vừa ra đến sau nhà nó đã thấy đám người đó tụ tập chật kín xung quanh ngôi miếu. Có vẻ như bọn chúng đang chờ đợi cái thứ gì ở trong ngôi miếu vậy. Thằng Lễ đi đến dưới một gốc cây rồi ngồi xuống, nhìn về chỗ đám người kia. Ở bên ngoài ngựa từ đâu kéo đến ngày một nhiều. Chỉ một lúc sau cả khu vườn sau nhà thằng Lễ, người ngựa đứng kín hết cả. Bỗng trong miếu xuất hiện bóng người đi ra. Vì trời khá tối cùng với những tán cây cao che mất ánh trăng, khiến thằng Lễ không nhìn rõ được người đang đứng trước miếu là ai. Nhưng nó có thể cảm nhận được bóng người đó rất quen thuộc. có điều tạm thời nó vẫn chưa thể khẳng định được người đó là ai cả. Trên trời bỗng có tiếng sét nổ lớn soi sáng cả một vùng. Thằng Lễ đưa tay lên bịt tai, hai mắt nó trợn tròn. Ánh sáng khi nãy vô tình khiến nó nhìn thấy gương mặt người kia. Thằng Lễ đun rẩy, hai răng nó va vào nhau cầm cập, miệng nó mấp máy, hơi thở có chút ngắt quãng. Cô Thuyết, là cô Thuyết. Chính lúc thằng Lễ vừa ngắt câu thì tất cả người ngựa đều quay ngoắt đầu lại nhìn về phía nó. Cảnh tượng trước mắt thằng Lễ bỗng trở nên hết sức đáng sợ. Những con ngựa trắng khi nãy bỗng chuyển thành một màu đen xì. Hai mắt chúng chuyển dần rồi đỏ như hai hòn than nóng. Mũi phì phò vang lên khịt khịt. Cùng với đó những người cưỡi ngựa cả người bỗng trở nên vặn vẹo, tiếng xương kêu lên răng rắc. Đầu họ ngoái lại nhìn ông Lễ và tất cả những người đó bỗng nhiên trở thành những bộ xương khô. Từng hốc mắt sâu hoắm đen xì xì cùng hàm răng vàng khè nhô ra cười khành khạch. Điều cười của họ như xoáy sâu vào đầu thằng Lễ khiến nó giật mình tỉnh dậy. Thằng Lễ giờ này mới biết mình vừa trải qua cơn ác mộng thì thở phào nhẹ nhõm. Nó đưa tay sờ soạng quanh người, thấy mình vẫn bình thường thì mới đưa mắt nhìn xung quanh. Gương mặt nó thoáng hiện ra cái vẻ hoang mang khi thấy mình đang nằm ở dưới một gốc cây ở ngoài vườn. Và quan trọng hơn là gốc cây này lại chính là gốc cây mà nó đứng trong giấc mơ khi nãy. Trong tiềm thức thằng Lễ nhớ rằng mới vừa nãy đây thôi, nó còn đang ngồi ở ngoài hiên cho tỉnh ngủ. Vậy mà giờ tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nó bị mộng du? Bản thân nó lúc này chẳng thể giải thích được sự việc khác lạ này. Ánh mắt nó nhìn quanh khu vườn một vòng rồi dừng lại ngay chỗ ngôi miếu thờ ma tàu. Cả ngôi miếu tối om heo hắt nằm một mình ở góc vườn. Nó nhớ lại giấc mơ vừa xong, cả người nó ớn lạnh. Nó liền quay người chạy thẳng về nhà. Vừa vào trong nhà, thằng Lễ đã nghe thấy tiếng thở phì phò của ông Tín thì yên tâm ngồi xuống bên cạnh. Nó vòng tay ra xoa bóp người cho ông. Con ra ngoài vườn làm gì mà giờ mới về thế hả Lễ? U bảo phải luôn túc trực cạnh thầy mày cơ mà. Bà Loan thấy thằng Lễ ra ngoài một lúc lâu mới về thì lên tiếng hỏi. Thằng Lễ suy nghĩ không biết có nên nói cho Bu biết về giấc mơ của nó khi nãy hay không. Nhưng rồi nó chọn quyết định là im lặng. Nó lấy đại một lý do nào đó, đại loại như nó đau bụng nên phải ở ngoài đó hơi lâu. Bà Loan nghe đứa con trai nói thì cũng không hỏi gì thêm. Bà lại nhắm mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống ngày một đặc quánh. Bên ngoài thi thoảng có tiếng gà gáy canh ba rồi lại đến canh tư. Chẳng mấy chốc một đêm dài đã qua, thay vào đó là một ngày mới lại bắt đầu. Em về giường ngủ thêm đi, còn thầy để anh cùng mấy đứa ngồi coi cho. Thằng Nghĩa sáng nay nó dậy sớm lắm, nó đi đến bên ông Tín rồi kêu thằng Lễ đi ngủ. Sau một đêm thức dậy, thằng Lễ vừa ngả lưng xuống giường là ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ban ngày khiến nó không thể ngủ được sâu giấc. Trong cơn mơ màng, thằng Lễ như thấy ở bên ngoài có bóng người xuất hiện. Người đó đứng ngay trước cửa chính nhìn chằm chằm về phía thằng Lễ. Thấy có người, thằng Lễ ngoái đầu ra nhìn. Nhưng dù cho bằng cách nào, thằng Lễ vẫn không thể nhìn thấy được rõ gương mặt của người kia. Ai? Ai thế? Nó mệt mỏi cất tiếng hỏi, nhưng người kia vẫn không trả lời. Hắn ta cứ đứng trước cửa chỉnh ình như một bức tượng lớn. Thằng Lễ cố gắng nheo mắt xem có nhìn được ra người đó là ai không, nhưng không thể. Bỗng người đó cử động đi về phía thằng Lễ đang nằm. Từng bước chân của người đó mỗi khi tiến sát lại chỗ thằng Lễ lại khiến tim thằng Lễ như khựng lại một nhịp, cho đến khi người đó bước chân lên giường. Mặc dù người kia đã ngồi trên người thằng Lễ, nhưng lạ là gương mặt kia vẫn như có một màu tối che đi. Thằng Lễ không thể nhìn được gương mặt đó rốt cuộc là ai. Bỗng người kia đưa bàn tay gân guốc bóp mạnh vào cổ thằng Lễ khiến nó không sao thở được. Điều cười khẳng khặc vang lên cùng âm thanh vang vọng. Chúng mày phải thờ tao. Chúng mày phải thờ cúng tao biết chưa? Nếu không tao sẽ giết hết cả nhà chúng mày. Thằng Lễ cố gắng vùng vẫy định thoát thân nhưng không thể. Dường như có một thế lực nào đang giữ chặt nó lại vậy. Xung quanh đám thằng Nghĩa, con Hạnh, thằng Đức, thằng Hiếu vẫn đang nô đùa chạy ra chạy vào. có khi chúng còn chạy ngang qua chỗ thằng Lễ đang nằm. Nhưng tại sao bọn nó lại không nhìn thấy người kia? Tại sao chúng lại để người đó bóp cổ nó cho đến chết? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu thằng Lễ, nhưng nó còn chưa kịp trả lời cho những câu hỏi đó thì đã sắp ngất lịm đi. Khi mà nó đang trong lúc vô vọng nhất, cái chết đang gần nó nhất, bỗng ở bên tai một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói đó như kéo thằng Lễ trở về với thực tại. Lễ, Lễ ơi dậy đi con, u mua bánh về cho anh em con này, mau ăn đi rồi trông thầy giúp mẹ nào. Tiếng gọi của bà Loan đánh thức thằng Lễ dậy, sẵn trong người đang dồn nén sức lực để thoát khỏi người kia. Thằng Lễ bật người ngồi dậy, bà Loan thấy thằng con trai bật dậy như tôm, bà ngơ ngác nhìn nó hỏi. Mày làm sao đấy con, bật ngửa người dậy cứ như ma đuổi thế. Thôi, mau ra ăn bánh với các em rồi để ý thầy giúp mẹ. Giờ u đi nấu cơm cho mấy đứa ăn nhé. Thằng Lễ gật đầu với bà Loan rồi ngồi dựa vào giường. Nó đưa tay sờ soạng cổ xem có gì khác lạ không, nhưng không phát hiện ra điều gì. Ngoài bàn đám con Hạnh, thằng Hiếu đang ngồi chia bánh rán mà bà Loan mua về. Sau khi chia xong, con Hạnh nhanh nhẩu cầm túi phần mang quà đưa cho thằng Lễ. Anh Lễ ơi, bánh phần của anh này. Hạnh lấy cho anh Lễ đấy, anh Lễ ăn đi nhé. Con Hạnh miệng tủm tỉm cười đưa túi bánh cho thằng Lễ. Nhận bánh từ tay con Hạnh, thằng Lễ đưa lên mồm nhai nhồm nhoàm. Cả đêm qua thức trắng khiến thằng Lễ lúc này đói lắm. Đã vừa ăn vừa ngồi trêu nhau với mấy đứa em. Giấc mơ đáng sợ khi nãy cũng theo đó mà đi vào quên lãng. Nào, mấy đứa không trêu nhau nữa, mau ngồi xuống ăn cơm để mẹ còn đút cơm cho bố nào. Giọng bà Loan vang lên ở bên ngoài sân. Trên tay bà là mâm cơm chỉ có vỏn vẹn đĩa rau luộc cùng vài hạt lạc kho. Nhìn mâm cơm đơn sơ, thằng Lễ thở dài. Đã từ lâu rồi nó không biết hình dáng miếng thịt như nào. Nó nhớ lại những bữa cơm đầy ắp thịt cá như ngày trước. Khi đó cuộc sống của nó sung sướng biết bao. Nó xới cơm cho các em rồi lủi thủi đi ra bên ngoài. Ông Tín ơi, dậy đi ông Tín ơi. Đừng có bỏ mẹ con tôi ở lại ông Tín ơi. Ôi giời ơi, thằng Lễ, thằng Nghĩa, con Hạnh đâu rồi? Thầy mày mất rồi các con ơi. Vài ngày sau, tiếng khóc của bà Loan vang lên đầy u uất. Người làng người tổng nghe tiếng khóc của bà Loan thì kéo nhau sang ngày một đông. Người ta phân chia nhau mỗi người một công một việc lo hậu sự cho ông Tín. Cuối cùng sau bao ngày đổ bệnh, ông Tín không thể gắng gượng thêm được nữa. Trong nhà, quan tài ông Tín được đặt nằm ở ngay trước cửa ra vào. Bà Loan cùng 5 người con ngồi xung quanh. Nhìn người quá phụ cùng đàn con leo lắt, người ta không khỏi xót thương. Bà Loan ngồi trong nhà vẻ mặt thất thần, hai mắt bà giờ đã sưng húp đỏ tấy. Bà nhìn xung quanh một lượt như nhớ ra chuyện gì, bà liền đi ra tìm một người lại nói. Chết rồi mọi người, có ai thấy cô Thuyết nhà em đâu không? Ai rảnh qua nhà cô Thuyết báo chuyện anh Tín với em ấy hộ em với, sợ cô ấy không có nhà lại chưa biết chuyện. Cả buổi sáng, bà Loan không thấy bóng dáng người em gái của ông Tín đâu cả. Một người đang đứng ngoài cửa thấy bà Loan nhắc đến cô Thuyết thì đứng ra nhận việc này. Nhưng rồi dù cho người ta có qua tìm 4-5 lượt vẫn không thấy cô Thuyết đâu cả. Phải đến gần trưa người ta mới thấy anh Phong, chồng cô Thuyết hớt hải đi sang. Vừa về đến đầu sân, anh Phong đã vội vàng chạy vào chỗ quan tài ông Tín mà không kìm được cảm xúc. Anh đi đến ôm lấy những đứa cháu nhỏ xoa đầu cho chúng. Anh thương chúng nó từ giờ không còn cha để làm chỗ dựa. Thương cho bà Loan phải chịu cảnh một mình nuôi đàn con nheo nhóc. Thấy anh Phong, bà Loan liền lên tiếng hỏi. Chú Phong về rồi đấy à? Thế yêu cô Thuyết nhà chú đâu, từ sáng đến giờ chị kêu người qua tìm mà không thấy vợ chú đâu cả. Anh Phong xoa xoa đầu mấy đứa cháu anh. Sau đó anh đứng dậy đi sang chỗ bà Loan rồi ngồi xuống nói chuyện với bà. Vợ em sáng nay ở nhà mà chị. Lúc sáng mẹ nó còn bảo với em là nấu cháo để mang qua cho anh, mà đến giờ vẫn chưa qua sao? Bà Loan nghe chú Phong nói cô Thuyết này ở nhà, bỗng bà có linh cảm chẳng lành. Hàng ngày cô Thuyết sáng nào cũng mang cháo qua, cô còn cho ông Tín ăn đâu vào đó thì mới đi làm việc khác. Vậy mà đúng hôm nay ông Tín mất thì cô lại không xuất hiện. Sự việc cũng không thể trùng khớp đến như vậy được. Nghĩ cô Thuyết có khi lại xảy ra chuyện gì, bà Loan lo lắng thúc giục anh Phong. Giờ chú về ngay bên nhà tìm cô Thuyết xem cô ấy thế nào. Chú hỏi thử hàng xóm xem cô ấy đi đâu chứ tự nhiên sao chị lo quá. Nhà lại đang tang tóc thế này, không thể nói hay được chuyện gì đâu. Dạ, thế chị cùng các cháu ở đây, em chạy ủ về rồi em lại qua. Anh Phong đứng dậy đi liền một mạch ra bên ngoài. Bà Loan thở dài quay về nhìn mấy đứa con của mình, nước mắt bà lại rơi. Cuối giờ chiều mọi thứ cũng được sắp xếp đâu vào đó. Ở bên ngoài anh Phong thay bà Loan chỉ đạo mọi người làm việc. Vừa chỉ đạo anh vừa để ý xem con mụ vợ mình nó đã về hay chưa. Nhưng mà kể ra cũng lạ, chẳng biết cả ngày hôm nay cô Thuyết đi đâu mà mọi người tìm nhốn nháo cả lên vẫn không thấy. Cho đến khi trời nhá nhem tối, mọi người bắt đầu dọn cỗ bàn ra ăn, người ta mới thấy cô Thuyết lững thững xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô, anh Phong liền hậm hực đi ra kéo cô Thuyết lại hỏi. Em làm cái gì mà giờ mới về thế hả? Có biết anh cùng mọi người nhốn nháo tìm em từ sáng đến giờ không? Anh Tín mất rồi em biết chưa? Mau vào xem chị Loan như nào rồi động viên chị ấy đi nhanh lên. Cô Thuyết còn đang đờ đẫn lững thững bước đi, bỗng cô đứng khựng lại. Quay ngoắt nhìn anh Phong bằng đôi mắt hằn học. Anh Phong vô thức bước lùi lại khi anh nhìn thẳng vào ánh mắt đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của anh. Phải mất một lúc sau anh mới lấy lại được bình tĩnh. Anh bước đến đặt tay lên vai cô Thuyết nhẹ giọng nói. Em sao thế? Hay là trong người em có chỗ nào không khỏe hay sao? Anh chỉ muốn hỏi em đi đâu cả ngày hôm nay mà giờ mới về. Cất đi ánh mắt đáng sợ kia, cô Thuyết quay người lả lướt đi vào trong nhà. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm trong mồm nói. Tuy rằng âm thanh đó rất nhỏ, nhưng anh Phong lại có thể nghe rõ ràng từng từ một. Tao ở nhà tao chứ tao đi đâu? Chúng mày không thờ cúng tao thì tao hành cả nhà chúng mày phải chết. Là tao hành cả nhà chúng mày chết đấy. Khóe miệng cô Thuyết khẽ nhoẻn ra cười sau lời nói đó. Trên người anh Phong chẳng biết từ khi nào da gà da chó cứ nổi hết cả lên. Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng người vợ của mình. Sau lưng cô Thuyết trên quần áo lấm lem toàn là bùn đất. Không biết là cô Thuyết làm gì mà người lại dính nhiều bùn đất đến vậy. Bất giác anh Phong nhìn xuống gót chân cô Thuyết thì giật mình đánh thót. Cô Thuyết vừa đi vừa kiễng chân để lộ ra gót chân cách mặt đất cả chục cm. Thấy vậy anh Phong liền đi nhanh về phía vợ mình. Vào trong nhà, cô Thuyết đã nhắm thẳng chỗ quan tài ông Tín mà đi đến. Bà Loan thấy cô thì khóc lóc sụt sùi hỏi. Thuyết đây hả em? Anh Tín mất rồi Thuyết ơi. Anh bỏ chị em mình đi rồi em ơi. Cô Thuyết đi nhanh lướt ngang qua mặt bà Loan, cô không quan tâm đến lời nói của bà. Đứng trước quan tài ông Tín, cô Thuyết bỗng giơ tay lên đấm bùm bụp vào quan tài, khiến chiếc quan tài vang lên bùm bụp. Cả chiếc quan tài rung lên bần bật sau từng cú đập của cô. Vừa đấm cô vừa cười khành khạch, vẻ mặt cô Thuyết lúc này giống như vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Giọng cô bắt đầu gằn lên từng chữ. Tao đập chết mày. Mày phải chết. Chính là mày phải chết. Chúng mày dám phá bỏ lời hứa với tao thì chúng mày phải trả giá. Tất cả chúng mày phải trả giá. Thuyết ơi, mau dừng lại đi em. Em làm sao vậy Thuyết ơi? Anh Phong vì đã nghi ngờ trước sự khác thường của cô Thuyết nên là người phản ứng nhanh nhất. Anh lao vào ôm chặt cô Thuyết không để cô có cơ hội đập phá gì thêm. Bị khống chế, cô Thuyết lại càng điên dại hơn. Cô vùng vằng dãy giụa, miệng không ngừng quát lớn. Thả tao ra! Chúng mày thả tao ra! Chúng mày dù có chết cũng không thể trả hết tội đâu. Tao phải giết tất cả chúng mày. Từng đứa một sẽ đều phải trả giá. Giọng cô Thuyết gằn lên rồi lịm đi. Anh Phong thấy vợ cả người bỗng mềm nhũn, anh liền thả cô ra rồi đặt cô nằm xuống đất. Bà Loan từ nãy đến giờ toàn thân bất động như khúc gỗ. Bà vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra và cô Thuyết rốt cục là bị làm sao mà lại thành ra cái hình dáng như vậy. Thấy cô Thuyết ngất lịm cả người tím tái, người ta nghĩ cô trúng gió độc, vội vàng hô hoán nhau lấy dầu ra cạo gió cho cô. Ở bên này thằng Lễ nãy giờ là người theo dõi cô Thuyết kỹ nhất. Ngay khi cô Thuyết bước vào, nó đã bỏ vòng ra phía sau lưng thằng Nghĩa. Từ đầu, nó đã để ý đến biểu cảm sắc mặt cô Thuyết. sắc mặt cùng với nụ cười đó rất quen thuộc đối với nó, giống y hệt trong giấc mơ nó gặp hôm trước. Mọi người hô hoán nhau đi gọi thầy lang về xem bệnh cho cô Thuyết. Mãi cho đến khi thầy lang hoành ra tay thì cô Thuyết cũng dần tỉnh lại. Ánh mắt cô hiện ra vẻ mệt mỏi, gương mặt khi nãy còn đang đỏ hừng hực giờ trở nên tím tái cả lại. Cô ngơ ngác nhìn mọi người mơ hồ hỏi: "Anh Phong, chị Loan, sao em lại nằm ở đây thế này? Rồi còn mọi người nữa, sao lại tụ tập ở đây đông thế này? Ai nói gì cho em biết đi chứ?" Tất cả mọi người đều im lặng. Cô Thuyết đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi cô nhìn thấy chiếc quan tài trước mặt, cùng với đó là di ảnh của ông Tín đặt ở trên chiếc bàn gỗ. Cô Thuyết lúc này ngờ ngợ đoán ra được mọi chuyện. Cô lao vào ôm quan tài mà khóc nức nở. Thấy cô trở lại bình thường, người ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Công việc ma chay còn nhiều người, nên người nào trở lại với công việc của người đó. Chẳng mấy chốc mà đến nửa đêm. Đêm hôm nay thật lạ với thời tiết tháng 7 mà không hiểu sao lại có sương mù ở đâu xuất hiện. Cùng với đó là không khí lạnh lẽo đến gai người. Mọi người sau khi làm xong nghi lễ quay quan cho ông Tín thì hô hoán kéo nhau ra về. Trong nhà lúc này chỉ còn bà Loan, cô Thuyết cùng mấy đứa trẻ con. Anh Phong là người đàn ông duy nhất trong nhà nên anh ra ngoài nằm ngủ. Tiện coi đồ đám sứ, không đêm có đứa nào nó rình mò ăn trộm ăn cắp thì lại hỏng hết. Thằng Nghĩa tuổi cũng đã lớn nên nó ra ngoài ngủ cùng anh. Trong nhà mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài màn sương ngày một dày đặc, theo cơn gió từng làn sương trắng đục thổi nhẹ nhẹ vào căn phòng đặt linh cữu của ông Tín. Thằng Lễ nằm co quắp dưới quan tài ông Tín, vừa ngủ nó vừa run lẩy bẩy. Bỗng nó nghe thấy có tiếng động thì giật mình tỉnh giấc. Nó nhìn xung quanh thấy các em vẫn đang say giấc. Bên đối diện, bà Loan ngồi dựa người vào tường, hai mắt nhắm tịt. Cô Thuyết thì ôm một góc quan tài ngủ từ lúc nào không hay. Tiếng động kia vẫn vang lên ở bên ngoài, ngày một rõ ràng. Tiếng động giống như là tiếng bước chân của nhiều người qua lại. Tiếng bước chân đó ngày càng rõ ràng hơn. Có lúc tiếng bước chân dồn dập như đoàn người đang chạy ở bên ngoài vậy. Tò mò, thằng Lễ đứng dậy bước ngang qua mấy đứa em. Nó đứng ra trước cửa nhìn ra ngoài sân. Dưới màn sương dày đặc, nó vô thức nhìn thấy ngoài sân từ khi nào tụ tập đông người lắm. Tất cả những người đó xếp với nhau thành từng hàng thẳng. Trên người họ mặc những bộ quần áo rách nát tả tơi, nhìn giống như những người nô lệ vậy. Thằng Lễ co mình nấp sau cánh cửa quan sát. Bỗng ở bên ngoài có cơn gió thổi mạnh, khiến màn sương thoáng chốc bị rẽ ra, để lộ ra đám người kia. Ngay trước mắt thằng Lễ, đám người kia với đủ hình hài, kẻ cao lêu nghêu, kẻ lùn tì tì, trẻ con có, người già có, cả thanh niên trẻ khỏe cũng có. Nhưng có điều đáng sợ là tất cả những người đó mặt mũi lở loét, bong chóc kinh tởm. Ở khóe mắt, mũi, từng con giò vẫn còn bò lồm ngồm. Chỗ thịt loét có thứ dịch màu vàng nhầy nhụa chảy ra, tạo ra cái thứ mùi ngai ngái thum thụm. Đám người đó đứng đối diện với thằng Lễ, chỉ tay về phía nó mà gào khóc: "Chúng tao đói quá, ngoài này chúng tao lạnh lẽo quá, chúng tao muốn vào nhà, muốn được ăn. Là chúng mày đã phá bỏ quy tắc, chúng mày phá bỏ giao ước với bọn tao, chúng mày phải trả giá, sẽ phải trả giá." Đám người kia chỉ tay về phía thằng Lễ mà thi nhau hét lớn. Thằng Lễ bị quá kinh hãi mà hét toáng lên. Nó ngã ngửa ra đất, hai chân bủn rủn, hơi thở nó gấp gáp chỉ tay ra trước mặt, miệng nó ú ớ không nói nên lời. "Lễ, Lễ ơi, con làm sao thế này?" Giọng bà Loan hốt hoảng vang lên, khiến anh Phong cùng cô Thuyết giật mình tỉnh dậy. Nghĩ trong nhà xảy ra chuyện, anh Phong vội vã chạy về nhà. Vừa đi đến cửa, anh đã thấy thằng cu Lễ hai mắt trợn ngược, cả người nó vô thức chỉ tay ra bên ngoài, miệng ú ớ ngắt quãng: "Không, không được lại đây. Cháu không biết gì cả, cháu không biết gì cả." Nhìn thằng cu Lễ cứ như người mất hồn, anh Phong cũng chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ. Làm liều, anh giơ tay mạnh dạn tát thẳng một cái vào mặt thằng Lễ. Sau cú tát, thằng Lễ cũng giật mình tỉnh lại. Nó quay sang ôm bà Loan mà khóc òa lên. tiếng khóc của nó như xé toạc không gian tịch mịch. Cũng chẳng biết vì lý do gì mà ngay khi tiếng khóc thằng Lễ vang lên thì sương mù cũng theo đó mà dần tan hết. Bà Loan ôm nó vào lòng mà nức nở khóc theo. Phải mất một lúc lâu sau thì hai mẹ con bà mới trở lại bình thường. Anh Phong lúc này ngồi xuống đối diện thằng cu Lễ lên tiếng hỏi. Rất nhanh thằng cu kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ việc nó đang ngủ ra sao, rồi tiếng người đi lại bên ngoài đánh thức nó dậy như nào. Sau đó là dáng vẻ đáng sợ của những người đó, cùng với giọng nói đầy kinh dị của họ. Không khí căng thẳng bao trùm lấy gian phòng sau từng lời kể của thằng cu Lễ. Đợi nó kể xong, anh Phong kêu nó lên giường nằm ngủ, rồi nhìn về phía bà Loan. Chị thấy mọi chuyện thế nào? Bà Loan là người tâm trí hỗn độn nhất lúc này. Chồng bà vừa mất, thi thể vẫn còn đang nằm đây. Mọi chuyện trong nhà còn chưa giải quyết đâu vào đâu, giờ đây lại xảy ra chuyện của thằng cu Lễ. Đối với người đàn bà như bà, có lẽ cũng không biết bản thân mình bây giờ nên phải làm gì. Anh Phong quay sang nhìn chị Thuyết, vợ mình. Anh nhớ lại thái độ khác thường của chị lúc chiều tối. Anh chắp vá từng mảnh ghép lại, bỗng cảm thấy trong lòng có chút bất an, anh nói. Giờ nhà mình chỉ còn có ba người chúng ta. Em nghĩ việc này mình phải giải quyết triệt để chứ không thể để im như này được. Giờ trước mắt mình lo ma chay cho anh Tín đâu vào đó. Còn những chuyện này em nghĩ mình cũng nên đi xem thầy xem, rốt cuộc mọi chuyện do đâu mà ra. Trẻ con chúng thường nhìn thấy những thứ mà người lớn chúng ta không thấy được, mà còn cả chuyện của vợ em nữa. Em nghĩ đó không phải là ngẫu nhiên hay vợ em trúng gió nữa rồi. Em nói thế, nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ khách quan lên. Việc anh mất dẫn đến âm khí tích tụ quanh nhà ta nhiều đó, cũng có thể là thứ dẫn đến những thứ kia lợn vợn quanh nhà. Thôi, mình tạm gác chuyện này ở đây để thư thư mấy hôm nữa, em sắp xếp thời gian xem như nào. Giờ em phải ra ngoài canh đồ chị vợ với vợ em ngủ. Cứ ngủ thêm chút nữa đi. Đoạn anh Phong quay người đi ra bên ngoài, tiếng gà gáy canh năm vang lên khắp mọi nẻo đường thôn quê. Tiếng người rôm rả nói chuyện, tiếng người qua lại như báo hiệu ngày mới lại bắt đầu. Trong căn nhà ngói, tiếng kèn, tiếng trống đám ma lại vang lên, cùng với đó là tiếng vợ khóc chồng, con khóc cha, em khóc anh, càng làm cho bầu không khí thêm phần u ám. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc cái chết của ông Tín đã được một tuần. Cả tuần nay bà Loan vẫn luôn ở nhà, túc trực bên ban thờ của chồng. Do suy nghĩ quá nhiều sau cái chết của ông Tín mà sức khỏe của bà Loan giảm đi rõ rệt. Bà Loan làm cơm cúng tuần đầu cho ông Tín. Từ sáng sớm nhà bà Loan đã tấp nập người qua lại. Vì nhà không còn nhiều tiền lại phải chăm chồng quanh năm, nên nhà bà giờ đây túng lắm. Cũng may là có cô Thuyết với anh Phong đỡ đần được vài phần, nên bữa cơm cúng ông Tín mới được tươm tất. Nhắc đến cô Thuyết, từ lúc anh trai cô mất, ngày nào cô cũng qua nhà thắp hương cho ông. Hôm nào nhà cô ăn thì cô cũng để ra một phần mang sang thắp hương cho người anh của mình. Dù gì nhà cô cũng chỉ có hai anh em ở với nhau, giờ anh cô mất thành ra cô cũng buồn lắm. Sáng hôm nay vừa mới sáng sớm ra, bà Loan đã thấy cô Thuyết cùng anh Phong khệ nệ bê đổ qua để làm tuần đầu cho ông Tín. Bà Loan chạy ra phụ giúp cô Thuyết cho đổ vào trong. Bà lên tiếng hỏi. Hai cô chú sáng sớm thế này không để lúc nữa rồi qua. Chị cũng không mời ai đâu mà sao cô cứ chuẩn bị nhiều đồ thế? Cô Thuyết hạ đồ đạc xuống đất vui vẻ trả lời bà Loan. Cũng không có gì nhiều lắm đâu chị. Sáng nay vợ chồng em ra chợ từ sớm, biết chị một mình lại còn đám nhỏ ở nhà đi lại khó khăn, nên là vợ chồng em đi mua luôn. Dù gì cũng là tuần đầu anh trai em, không thể để anh ấy thua thiệt được. Bà Loan đưa tay đỡ thùng hàng của cô Thuyết xuống rồi giúp cô khiêng vào trong nhà. Vừa đi bà vừa thở dài nói. Thôi thì vợ chồng cô chú nghĩ cho gia đình thế thì chị cũng không có ý kiến gì thêm cả. Để chị giúp cô cho những thứ này vào trong, chắc lúc nữa thôi là người ta qua đấy. Bữa cơm cúng tuần đầu của ông Tín diễn ra trong yên bình. Mọi người sau khi ăn uống động viên bà Loan thì cũng kéo nhau ra về. Bà Loan tiến khách hứa ra ngoài, rồi lại quay vào trong nhà. Bà ngồi xuống cái chiếu cói trải trước bàn thờ ông Tín mà hai mắt ngấn lệ. Bên cạnh năm người con nheo nhóc ngồi chơi với nhau càng khiến bà thêm phần buồn tủi. Bà đốt nén nhang thắp lên cho chồng, lẩm nhẩm khấn vái. Bà xin ông Tín ở trên cao có thiêng phù hộ cho mẹ con bà có cuộc sống yên bình, các con khỏe mạnh ngoan ngoãn là bà cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Bà Loan vừa khấn ngớt câu thì trên bàn thờ bát hương bỗng cháy rừng rực, cùng với đó là tấm ảnh ông Tín rơi xuống đất vỡ choang. Thằng Lễ cùng thằng Nghĩa ngồi bên giật mình đánh thót. Chúng ồ đến nhặt tấm ảnh của ông Tín lên. Bà Loan nhanh tay bê bát hương ra ngoài rồi lấy chiếc quạt mà quạt mạnh. Ngọn lửa được bà dập tắt nhanh chóng. Đặt lại bát hương lên bàn thờ, bà Loan quay sang cầm tấm ảnh của ông. Nhìn khung ảnh bị gãy làm đôi, bà Loan ôm ảnh chồng vào lòng mà nghẹn ngào khóc. Chồng bà đúng là số khổ, ngay cả khi đến chết vẫn khổ. Lúc sống, ông Tín chồng bà là người hiền lành tử tế, lại có lòng thương người, làm bao việc tốt. Vậy mà ông trời lại đối xử với chồng bà thậm tệ đến vậy. Giờ đây ngay cả khi ông Tín mà vẫn chưa được yên. Thấy mẹ khóc, mấy đứa con liền ổ vào ôm lấy bà. Chúng còn nhỏ, tuy không biết tại sao bà lại khóc như vậy, nhưng tình mẫu tử trong lòng thôi thúc chúng phải đến ôm lấy người mẹ của mình. Bà Loan khóc một hồi rồi đứng dậy, đặt ảnh ông Tín lên bàn thờ. Bà dặn thằng Nghĩa ở nhà coi em, còn bà sang nhà ông Tứ làm mộc, kêu ông đóng cho bà khung ảnh khác. Bên ngoài trời đã chập choạng tối, càng khiến bà Loan rảo bước thật nhanh. Con đường đất hàng ngày quen thuộc, mà sao hôm nay bà đi mãi vẫn chưa về đến nhà. Bà Loan càng đi lại càng thấy nhà mình ngày một xa hơn. Dọc cả đường làng hôm nay, bà Loan không thấy mình gặp ai cả, bà tự nhủ. Quái lạ, mới có 6-7 giờ tối mà ngoài đường vắng tanh vắng ngắt thế này. Vừa đi, bà Loan vừa lẩm bẩm khó hiểu. Đi qua ngã ba đầu làng, bà Loan bỗng thấy có hình ảnh người đàn ông đang đứng đó vẫy tay chào bà. Giọng nói người đàn ông vang lên, khiến bà Loan khựng lại. Về đi, nhắm mắt đi thẳng, nhớ đừng mở mắt ra. Ông, là ông đúng không ông Tín? Ông đi rồi bỏ mẹ con tôi ở lại khổ lắm ông Tín ơi. Nhận ra là giọng chồng mình, bà Loan liền gọi lớn. Xung quanh mọi thứ lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Bà Loan làm theo những lời vừa nghe thấy, bà nhắm tịt mắt lại mà đi. Cô Loan đi đâu về thế này? Khoảng độ lúc lâu sau, bà đã nghe thấy tiếng người làng nói chuyện nhộn nhịp bên tai. Bất giác, bà nghe thấy có ai gọi thì mới mở mắt ra nhìn. Thấy người hỏi là ông Ngạn, trưởng làng, bà thở phào nhẹ nhõm, bà nói. Bác Ngoan đấy hả? Cháu đi ra ngoài có chút việc mà giải quyết xong rồi. Bác cùng mọi người đi đâu mà rôm rả thế này? Tôi cùng mấy người đi dạo cho nó mát đấy mà. Thôi, cô làm gì cứ làm đi. Tôi đi cùng mấy ông bà ấy đã nhé. Không để người ta lại phải đứng đợi thì không hay. Ông Hoàn phất phất cái tay chỉ về phía mấy ông bà ở phía trước mà nói. Bỗng trong lúc đó ở trên trời xuất hiện tiếng chim lợn kêu đánh ép, khiến cả ông Hoàn lẫn bà Loan đều giật mình đánh thót. Bà Loan chào ông Hoàn rồi cũng nhanh nhẹn đi về. Màn đêm dần buông xuống trong nhà bà Loan sau khi sắp xếp cho mấy đứa ngủ ngáy rồi cũng quay về giường nằm. Vậy là tuần đầu của chồng bà đã qua, ngày mai bà Loan sẽ lại đi làm như bình thường. Canh ba khi mọi người trong làng còn đang ngủ say giấc thì ở ngoài đường làng từ khi nào xuất hiện bóng người lững thững bước đi. Người đó hướng tới nhà bà Loan mà đi đến. Thi thoảng có tiếng chó tru lên ong ọng từ xa vọng lại. Tiếng con chó nghe giống như nó đang hầm hè thứ gì đó. Đôi lúc nó lại sủa lên inh ỏi. Bóng người ngày một tiến gần chỗ khu nhà bà Loan, rồi khuất dần ở phía sau vườn. Trong nhà bà Loan cùng mấy đứa con vẫn còn đang ngủ say giấc. Bỗng ở bên ngoài xuất hiện một cơn gió thổi đến, cùng giọng nói của ai đó vang lên. Lễ ơi, dậy đi Lễ, dậy ra ngoài này Lễ ơi. Tiếng gọi khiến thằng Lễ giật mình tỉnh dậy. Nó đưa tay rủi rủi mắt rồi nhìn ra ngoài hỏi. Ai thế? Thầy đây, ra ngoài này đi con. Ra đây thầy dẫn đi chơi nhanh lên. Thầy, là thầy hả? Thầy ơi, con nhớ thầy lắm. Thầy về với u con đi thầy. Vừa nói thằng Lễ vừa nhìn ra ngoài cửa. sau tấm rèm tre nó thấy có bóng người gầy gò đang đứng ở ngoài. Nhìn dáng người đó, nó nhận ra ngay chính là dáng người của ông Lễ, người cha xấu số đã mất của nó. Thằng Lễ lồm cồm bỏ dậy, nó muốn chạy ra ngoài với thầy của nó. Nhưng rồi giọng nói của người kia lại vang lên. Đừng ra, ngoài này nguy hiểm lắm, đừng ra. Thầy không thể ở lại chăm sóc mẹ con của con được rồi. Là do thầy vô dụng đã làm khổ mẹ con. Còn ở lại ngoan ngoãn phụ giúp mẹ, chăm sóc các em cẩn thận biết chưa. Thời gian hết rồi thầy phải đi đây. Nhớ bảo với mẹ giúp thầy là ngôi miếu đó phải thờ cúng cho cẩn thận. Không là nhà ta sẽ gặp họa đấy biết chưa. Thầy đi đây, thầy yêu các con. Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc hình bóng kia ngày một đi xa. Thằng Lễ với tay gọi theo nó lao ra khỏi giường để đuổi theo hình bóng kia, miệng nó hét lớn. Thầy, thầy ơi, ở lại với con thầy ơi thầy. Con nhớ thầy lắm. Cả U nữa, U cũng nhớ thầy lắm. Ngày nào U cũng khóc thầy ở lại với con và U cùng các con em đi thầy. Thằng Lễ chạy ra đến ngoài cửa thì không thấy bóng người kia đâu cả. Bỗng nó nghe thấy ở bên tai có tiếng con Hạnh đang gọi thì giật mình tỉnh giấc. Hóa ra tất cả mọi thứ xảy ra với nó là một giấc mơ. Thằng Lễ nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã sáng. Bà Loan vì đi làm từ sớm nên trong nhà chỉ có mấy anh em ở với nhau. Ngoài cửa cô Thuyết không biết đã sang từ khi nào. Cô Thuyết mang đồ ăn vào cúng cơm cho ông Tín, rồi cũng mải móng đi làm. Trước khi đi cô còn không quên ra căn dặn đám thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa lớn rồi, ở nhà bảo ban các em. Trưa thì ra sau vườn hái rau về nấu cơm. Còn ở đồ ăn khi nào mẹ Loan về thì mẹ Loan làm biết chưa. Thầy, mấy đứa mất rồi, mấy đứa ở nhà phải biết bảo ban nhau để mẹ Loan đỡ khổ biết chưa. Dạ. Cả đám đồng thanh đáp, rồi lại quay sang ríu rít với nhau. Thằng Lễ không trả lời lại cô Thuyết. Kể từ sau cái hôm đám ma ông Tín, thằng Lễ vẫn luôn cảm thấy cô Thuyết có phần đáng sợ. Giấc mơ mà nó mơ phải cùng với biểu cảm cô Thuyết hôm trước vẫn luôn ám ảnh trong đầu của thằng Lễ. Nó ngồi trên giường nhìn theo bóng cô Thuyết ra ngoài. Bất giác nó thấy cô Thuyết trên khóe miệng bỗng mỉm cười. Điều cười đó đầy ma quái. Nó đưa tay dụi mắt nhìn lại thì không còn thấy điều cười kia đâu nữa. Bóng cô Thuyết ngày một đi xa rồi khuất dần ngoài phía con đê đầu làng. Chiều hôm đó thằng Lễ được phân công ra ngoài vườn hái rau, còn thằng Nghĩa ở trong nhà thổi cơm. Ngoài vườn thằng Lễ còn đang chăm chú hái rau, bỗng nó thấy có bóng người đi vụt ngang qua trước mặt thì liền ngẩng đầu nhìn lên. Phía đối diện nó thấy người đó đang đứng quay lưng về phía nó. Thấy người kia, thằng Lễ liền lên tiếng hỏi. Ai đấy à? Sao lại vào trong vườn nhà cháu? Bóng người kia đứng im quay lưng về phía thằng Lễ. Mặc cho thằng Lễ cố gắng gọi người đó vẫn tỏ ra không nghe thấy gì. Vừa gọi thằng Lễ vừa mon men tiến gần lại chỗ người kia. Trong nhà thằng Nghĩa giờ cũng đã nấu cơm xong. Đến khi nấu canh rau thằng Nghĩa mới sực nhớ ra là thằng Lễ ra vườn đến giờ vẫn chưa về. Nó bắc nồi nước lên bếp rồi chạy ù ra sau nhà. Vừa chạy nó vừa hét gọi lớn. Lễ, Lễ ơi, mày ngủ ngoài đó hay sao mà lâu thế? Mẹ sắp về rồi, mang rau cho tao nấu canh còn cúng cơm cho bố. Ra đến vườn thằng Nghĩa gào khản cả giọng vẫn không thấy thằng Lễ đâu cả. Thấy vậy nó liền đi thẳng một mạch ra ngoài luống rau, thì thấy cái rổ rau nằm chềnh ảnh dưới đất. Trong rổ vẫn còn vài ngọn rau nằm vất vưởng bên trong. Nhặt chiếc rổ che lên, thằng Nghĩa đưa mắt nhìn xung quanh, miệng nó thầm nhủ. Quái lạ, thằng Lễ nó đi đâu được nhỉ? Chẳng nhẽ nó lại trốn đi chơi rồi. Nghĩ đến đây, thằng Nghĩa cũng không gọi thằng Lễ nữa. Nó phải mau chóng hái rau để kịp nấu cơm nên ngồi xuống luống rau mà lúi húi hái. Trong nhà tiếng xe đạp lạch cạch của bà Loan vang lên ngoài sân. Nhìn nồi nước đang bắc trên bếp, đoán là thằng Nghĩa đang hái rau ở ngoài vườn. Bà Loan liền đi vòng ra. Để đấy cho U làm nốt cho con về nhà chơi với các em đi. Thấy bà Loan đã về, thằng Nghĩa vui lắm. Vậy là nó không cần phải làm nữa. Đưa đổ rau cho bà Loan, nó chạy ù một mạch về nhà. Trưa hôm đó, em Lễ đâu các con? Ngồi trước mâm cơm, bà Loan không thấy thằng Lễ đâu thì liền lên tiếng hỏi. Thằng Nghĩa thấy bà Loan hỏi về thằng Lễ, nó liền kể lại. Em Lễ đi đâu rồi ấy con không biết. Vừa nãy con kêu em mang rổ rau hái rau về, để con nấu cơm. Thế nhưng khi con ra thì em nó đã trốn đi chơi mất rồi. Ngày trước thằng Lễ vẫn luôn bỏ bữa trốn ra ngoài chơi với các bạn, nên khi thằng Nghĩa vừa nói, bà Loan đã tin ngay. Bà thở dài, chỉ đũa vào mâm cơm nói: "Thôi được rồi, các con mau ăn cơm đi. Thằng Lễ tí nó về mẹ xử tội nó xong. Lớn bằng nay tuổi đầu rồi không biết ở nhà phụ giúp công việc cho mẹ. Nó là nó giỏi lắm rồi, tí nó về mẹ cho nó một trận." Sau bữa cơm trưa, bà Loan lại phải đi làm từ sớm. Giờ bà là nguồn thu nhập chính trong nhà, công việc thì cũng không được nhiều. Bà phải tận dụng lúc người ta còn đang thuê mình mà cố gắng kiếm được đồng nào hay đồng đó, cũng là để khi cần còn có tiền lo cho mấy đứa nhỏ. Hôm đó vì công việc nhiều mà bà Loan làm đến tận tối muộn mới trở về. Vừa đi ngang qua đầu làng, bà đã thấy tiếng người hô hoán nhau ầm ĩ. Ông Ngoạn liền hớt hải chạy đến: "Cô Loan, cô đi đâu mà giờ mới về thế này?" Nhìn ông Ngoạn có chút bất thường, bà Loan ngơ ngác nói: Dạ cháu đi làm giờ mới về, mà có chuyện gì mà bác hớt hải thế hả bác Ngoan?" "Trời ơi, giờ cô còn hỏi tôi câu này được hả? Thằng Lễ nhà cô ấy..." Thấy ông Ngoạn nhắc đến thằng Lễ, bà Loan liền hỏi lại, giọng điệu có phần gấp rút: "Thằng Lễ nhà cháu làm sao ạ? Nó lại phá phách cái gì hả bác? Chết thật, cái thằng này vẫn tính nào tật đấy." "Không phải, thằng Lễ nhà cô nó mất tích rồi. Từ chiều tối đến giờ thằng Nghĩa nó đi tìm em dọc làng xên xóm dưới nhưng không thấy thằng Lễ nhà cô đâu cả. Tôi thấy sự việc nghiêm trọng nên đã huy động mọi người đi tìm thằng Lễ con cô, nhưng đến giờ vẫn chưa biết cháu nó ở đâu cả." Khi ông Ngoạn nói thằng Lễ mất tích, giống như có tiếng sét đánh ngang đầu bà Loan. Bà vất chiếc xe đạp qua một bên, lao về chỗ mọi người, miệng bà không ngừng gào lên: "Lễ! Lễ ơi! Con ơi! Ở đâu thì ra với mẹ đi con ơi! Mọi người ơi giúp em tìm thằng Lễ nhà em với! Ôi, con ơi mau về với mẹ đi! Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết phải làm sao đây hả con ơi?" Trong làng người ta thấy bà Loan hớt hải từ xa chạy lại. Một vài người gần đó liền đi ra đỡ bà Loan vào trong. Làng trên xóm dưới mọi người mỗi người một hướng tìm tung tích thằng Lễ. Có người ngày cả xuống sông xuống hồ mà tìm, nhưng họ tìm mãi vẫn không thấy thằng Lễ đâu cả. Mãi cho đến khi tối muộn, bà cụ Thoan từ đâu đi ra. Bà cụ Thoan là một cụ già ở trong làng, sống đâu đó cũng được gần 100 tuổi, nhưng cụ vẫn khỏe lắm. Bà cụ Thoan đi lại chỗ bà Loan đang ngồi thở thẫn mà nói: "Đừng tìm nữa, thằng Lễ nhà mày nó không có ở ngoài này đâu. Nó bị ma giấu ở gốc tre nhà mày đấy. Giờ về nhà ra chỗ gốc tre ở ngoài vườn, cầm thêm cái áo nó hay mặc rồi gọi tên nó 3 lần là sẽ thấy." Thấy bà cụ Thoan nói vậy, bà Loan cùng người làng kéo nhau chạy thẳng về nhà. Vừa đến nhà, bà Loan đã vội vàng chạy vào trong lấy cái áo thằng Lễ mặc hôm trước, rồi đi thẳng ra vườn. Đến bên chỗ khóm tre, bà Loan đưa chiếc áo ra mà gọi lớn: "Lễ! Lễ ơi! Lễ!" Bà Loan vừa ngớt câu bỗng khóm tre rung lên dữ dội, cùng với đó là điệu cười khành khạch phát ra. Bất giác mọi người kéo nhau lùi lại, chỉ có bà Loan là mang ngọn đuốc tiến đến chỗ gốc tre. Bà bước chậm rãi, miệng không ngừng gọi tên thằng Lễ: "Lễ! Lễ à! Là con đúng không Lễ ơi?" Sau tiếng gọi của bà Loan, khóm tre bỗng im bặt, tiếng kêu gào cũng không còn nữa. Phía sau bà cụ Thoan giờ cũng đi tới, bà nói: "Được rồi, vào đưa nó ra đi nhanh lên." Theo lời bà cụ Thoan, 2-3 người thanh niên cầm đuốc đi đến. Người ta rẽ khóm tre sang hai bên thì thấy thằng Lễ đang ngồi chồm hổm giữa khóm tre. Trên tay nó dường như đang cầm cái thứ gì đó. Đến khi ngọn đuốc để sát mặt nó, người ta mới thấy thằng Lễ vậy mà trên tay nó đang cầm con rắn mà nhai ngấu nghiến. Con rắn to bằng cổ tay mà bị thằng Lễ ăn gần hết. Một miệng thằng Lễ máu tươi chảy ra ngoen ngoét. Thấy có ánh đèn, thằng Lễ ngoắc ngoắc cái đầu quay lại. Ánh mắt nó trắng đục lòng đen, lúc này chỉ to bằng độ hạt gạo. Nó đưa con rắn đang ăn dở về chỗ bà Loan và vài người thanh niên mà cười khành khạch: "Này, này, ăn đi, ngon lắm, ăn đi." Bà Loan thấy con mình hóa điên hóa dại thì đau lòng lắm. Bà lao về phía thằng Lễ mà hét lớn: "Lễ ơi, con làm sao thế này? Mẹ, mẹ Loan đây con." Bà cụ Thoan thấy bà Loan đang lao về phía khóm tre thì vội vàng kêu đám thanh niên giữ bà Loan lại. Mau, mau giữ con Loan lại nhanh lên. Bỏ tôi ra, để tôi đến xem con tôi thế nào. Bà Loan vùng vùng, nhưng rồi bà cụ Thoan giờ đã đi trên trước mặt. Bà cụ Thoan nói. Cô cứ đợi chút, thằng cu nhà cô bị vong nhập vào rồi, để ta đánh con vong đó ra rồi nhà cô hãy vào. Đoạn bà cụ Thoan tay cầm bát muối cùng gạo nếp đã trộn sẵn vào nhau. Bà đi ra trước mặt thằng Lễ mà nghiêm nghị. Vong ở đâu, mau cút ra khỏi người thằng bé, để cho thằng bé nó được yên. Vừa nói bà cụ Thoan vừa nắm gạo ném liên tiếp về phía thằng Lễ. Chỉ thấy thằng Lễ hất con rắn ra một bên mà ôm người đau đớn. Hai mắt nó đang màu trắng dã, bỗng chuyển sang đỏ máu. Nó chống tay quỳ xuống đất giống như con thú, nhè răng về phía bà cụ Thoan mà gằn giọng. Mụ già, đây không phải việc của mụ, mau cút đi. Bà cụ Thoan vẫn sắc mặt nghiêm nghị, bà ném gạo nếp cùng muối trắng về phía thằng Lễ một dồn dập hơn. Vì không chịu được thằng Lễ, lăn ra đau đớn một lúc sau thì dừng hẳn. Thằng Lễ cả người nó ngất lịm đi. Bà cụ Thoan đưa bát gạo cho một đứa thanh niên. Bà nhẹ giọng nói. Thôi được rồi, vào mang thằng bé ra ngoài đi. Cái vòng đó nó đi rồi chắc sẽ không dám quay lại nữa đâu. Mọi người giúp ta đưa thằng cu vào nhà. Còn cậu ta đi đến đâu thì rắc muối gạo đến đó biết chưa? Thằng Lễ nhanh chóng được người làng đưa vào trong nhà. Bà Loan đi bên cạnh nhìn con mếu máo khóc. Từ sâu trong đám đông, không ai biết rằng từ khi nào có ánh mắt đỏ ngầu đang đứng ở góc xa mà quan sát từng cử chỉ nhất động của mọi người. Ánh mắt đó nhìn chằm chằm về phía thằng Nghĩa như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Từ khóe miệng kẻ đó nở ra nụ cười hết sức kinh dị. Bà cụ Thoan trước khi rời đi, bà không quên gọi bà Loan ra ngoài dặn dò. Việc này nhà cô ta thấy không đơn giản đâu. Sắp xếp thời gian mà đi mời thầy về xem như nào. Cái vòng đó ta cảm thấy nó thù hằn gì nhà cô lắm đấy. Việc hôm nay ta cũng chỉ giúp được đến đó thôi. Cô vào chăm thằng bé, nhớ là chỉ cho nó ăn cháo trắng, không được cho nó ăn gì khác, nhất là thịt. Đợi vài ngày hồn phách nó trở lại thì hãy cho ăn bình thường biết chưa? Dạ, con cảm ơn cụ. Hôm nay mà không có cụ chắc con cùng mọi người cũng không biết phải làm sao. Con đợi ơn cụ đã giúp ạ. Ơn huệ gì, toàn người làng với nhau cả. Thằng Tín bố chúng nó trước giờ cũng là người tốt. Ta giúp cũng là vì cái tình cái nghĩa. Thôi, cô vào chăm sóc thằng cu, ta phải về nghỉ. Người già đêm hôm ra ngoài đâu có được. Bà Loan gật đầu cảm ơn cụ Thoan rối rít rồi nhờ vài người thanh niên đưa bà cụ Thoan về. Người làng sau khi tìm thấy thằng Lễ thì cũng lần lượt kéo nhau ra về. Trong nhà chỉ còn lại vài mẹ con bà Loan. Bà Loan thắp hương lên bàn thờ cho ông Tín rồi lại quay về giường chỗ thằng Lễ nằm mà thở dài. Bà nhìn đứa con trai nằm ngoan ngoãn ngủ trên giường mà không khỏi lo lắng. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra trong nhà bà thế này? Ở bên ngoài có tiếng bước chân người chạy bình bịch ngày một gần căn nhà bà Loan, kèm theo giọng nói của ai vọng vào. Chị Loan ơi! Phong hả em? Sao lại chạy qua đây thế này? Anh Phong thở dốc, có vẻ như anh vừa chạy cả đoạn đường xa lắm. Anh giọng ngắt quãng, vẻ mặt lo lắng nhìn bà Loan hỏi. Em vừa đi làm về, thấy người làng kéo nhau đi đông quá nên em đứng lại hỏi. Mọi người bảo cháu Lễ nó bị ma giấu, thế là em chạy vội qua đây. Cháu Lễ đâu rồi? Chị đã tìm thấy cháu nó chưa? Bà Loan hất cằm vào trong nhà chỗ cái giường, nơi thằng Lễ nằm thở dài nói. Tìm thấy rồi, đang nằm ở trong kia. Chị cũng không hiểu nhà mình có động chạm đến thứ gì không mà lại xảy ra chuyện như này. Hay là cái thằng trời đánh lại đi chơi rồi động chạm đến mồ mả nhà ai thì khổ. Chị đợi khi nào nó tỉnh thì hỏi cho ra nhẽ, còn mang Lễ qua mà xin lỗi người ta. Cũng may là có bà cụ Thoan chỉ cho, không thì đến giờ cũng không tìm thấy nó đâu. Mà cái Thuyết nhà chú đi đâu cả ngày nay mà không thấy qua đây gì cả. Tìm thấy cháu rồi là tốt chị ạ. Thôi chị chăm cháu để em chạy về xem vợ em ở nhà làm gì. Mà xảy ra chuyện như này cũng không thấy báo gì em. Thôi em về đã nhé chị Loan. Anh Phong không đợi bà Loan kịp nói gì đã quay người chạy thẳng ra bên ngoài. Trên con đường đất ngày một tối đen, anh Phong hớt hải đi ngày một nhanh. Bên đường vừa đi, anh vừa cảm nhận được dường như có ai đang đi sau lưng mình. Cùng với đó là tiếng bước chân xào xạc cứ vang lên bên tai, khiến anh Phong có chút nghi ngờ. Thi thoảng anh lại liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng rồi mỗi khi anh dừng lại thì tiếng động đó bỗng nhiên lại biến mất. Anh Phong đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng trong mắt anh chỉ là hai hàng cây cao dọc theo hai bên đường, vốn chẳng có gì khác lạ cả. Bất giác sau lưng anh Phong có điệu cười ma quái vang lên. Điệu cười này lúc khàn khàn, lúc thì lại lanh lảnh, khiến anh Phong không khỏi ớn lạnh. Ai đó, mau ra đây nhanh lên. Điệu cười quái dị kia lại vang lên, càng khiến anh Phong có phần bực bội. Anh quát lớn: đừng có giả thần giả quỷ, mau ra đây nhanh lên, đừng để tao tóm được, nếu không thì liệu hồn. Anh Phong vừa nói xong cũng là lúc điệu cười kia biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân người chạy bình bịch. Nghĩ có lẽ là đứa trẻ con nào nghịch ngợm nên anh Phong không quan tâm đến nữa. Anh quay người đi thật nhanh về nhà. Đi được độ 100 mét, anh Phong thấy có người lững thững đi phía trước. Tuy rằng trời đã tối nhưng nhìn bóng lưng người đó hết sức quen thuộc. Cộng thêm bộ quần áo hoa, anh nhận ra ngay đó chính là mụ vợ mình. Anh Phong liền hớt hải chạy đến. Thuyết, có phải là Thuyết đúng không? Đứng lại tôi bảo. Bóng người kia vẫn lặng lặng bước đi, dường như cô ta không nghe thấy tiếng gọi của anh Phong. Chạy thật nhanh đến chỗ người kia, anh Phong đưa tay bám vào bả vai cô ta mà quay ngược lại. Bỗng anh nhìn phải ánh mắt sắc lạnh của người con gái thì giật mình, giật ngược tay trở lại. Anh có chút khó hiểu liền lên tiếng hỏi: Thuyết, em sao thế? Dạ em có sao đâu. Cô Thuyết thấy chồng thản nhiên trả lời, ánh mắt đáng sợ khi nãy cũng thay đổi thành ánh mắt dịu dàng hàng ngày. Sao anh gọi em mà em không thưa? Em biết anh gọi em từ tận ngoài kia đến tận chỗ này khàn hết cả cổ không? Nghe anh Phong nói là gọi mình thì cô Thuyết vẻ mặt tỏ ra lạ lắm. Rõ ràng cô có nghe thấy chồng mình gọi gì đâu. Cô Thuyết đưa tay lên gãi gãi đầu giải thích: anh bị làm sao ấy chứ? Em có nghe thấy anh gọi em câu nào đâu. Mà sao anh lại ở đây? Giờ là mấy giờ rồi? Anh Phong càng ngày càng thấy vợ anh nhiều lúc lạ lắm. Anh hỏi lại: anh đi làm về thì phải về qua đây chứ. Thế còn em, sao lại ở đây mà? Em biết chuyện thằng Lễ nó bị ma giấu chưa? Cả ngày nay em làm gì mà không qua nhà chị ấy xem hả? Cháu nó bị như thế cả làng biết mà em lại không biết là sao? Nhắc đến thằng Lễ bị ma giấu, cô Thuyết lúc này mới nhớ lại đầu đuôi sự việc. Chiều hôm nay sau khi cô đi làm về sớm thì nghe thấy người làng kêu thằng cu Lễ bị mất tích. Thế là cô cũng vội vàng chạy ra sang nhà bà Loan. Nhưng sau đó cô lại không nhớ thêm gì nữa. Cho đến khi gặp anh Phong ở đây thì cô mới tỉnh lại. Cô nói tạm với anh Phong vài câu rồi tính xoay người rời đi. À đấy, em nghe thấy người làng bảo thằng Lễ bị mất tích nên đang tính qua nhà chị Loan đây. Anh về trước đi, em qua xem thằng Lễ đã tìm được chưa rồi em về. Cô Thuyết vừa quay người đi thì cô liền bị anh Phong giữ lại. Anh nói: mọi người tìm được thằng cu Lễ rồi. Chắc nó đi đâu chơi rồi không may động chạm đến ai nên người ta giấu đi vậy thôi. Bà cụ Thoan lo liệu xong hết rồi. Thôi, mình về đi, cơm nước xong có gì tối qua nhà chị ấy chơi sau. Đoạn anh Phong kéo chị Thuyết về cùng mình. Trên con đường đất bóng, hai người lầm lũi trong bóng tối đi sâu vào trong làng. Ở sau lưng hai người từ khi nào có thân ảnh đen xì xì đứng ngay ở phía sau. Thân ảnh đó nhẹ nhàng đi theo hai người cho đến khi anh Phong cùng chị Thuyết đi vào trong nhà. U ơi! Em Lễ tỉnh rồi U ơi! Tiếng thằng Nghĩa hớt hải vang lên trên nhà, vọng thẳng xuống bếp. Bà Loan đang nấu nồi cháo trắng cho thằng Lễ. Nghe thấy nó đã tỉnh, bà múc cháo ra bát mang lên nhà. Trên giường thằng Lễ cả người đau nhức, đầu nó đau như búa bổ, nhìn bà Loan cùng thằng Lễ mếu máo khóc lóc. Đặt bát cháo trắng bên cạnh giường, bà Loan ôm nó vào lòng, đưa tay xoa lưng cho nó và dịu dàng nói: không sao, không sao, có mẹ đây rồi, đừng sợ. Sau sự cố gắng xoa dịu của bà Loan thì thằng Lễ cũng dừng khóc. Cầm bát cháo khói bay nghi ngút, bà thổi nhẹ rồi đút cho nó. vừa cho thằng Lễ ăn, bà vừa hỏi lại nó mọi chuyện. Nhưng thằng Lễ lại chẳng thể nhớ được gì cả. Nó đưa tay ôm đầu, dường như đầu nó vẫn còn đau lắm. Thường còn bà Loan không cố gượng hỏi thêm nữa. Bà đút cháo cho nó rồi cho nó đi ngủ sớm. Trong nhà không khí lại trở nên yên tĩnh. Bà Loan đi ra ban thờ thắp nén hương cho người chồng đã khuất mà không khỏi rơm rớm nước mắt. Mới chỉ có một thời gian ngắn sau ngày chồng bà mất mà trong nhà xảy ra vô số chuyện. Có lẽ nếu lúc này ông Tín chồng bà còn sống thì chắc là mọi chuyện sẽ được ông giải quyết đâu vào đó. Bà Loan ngồi đó ngắm di ảnh chồng mà ngủ quên lúc nào không hay. Bên ngoài ánh trăng sáng ngày một lên cao, hôm nay đã là 14 nên trăng cũng sáng lắm. Trong không gian tịch mịch nơi đồng quê, thi thoảng người ta lại nghe thấy tiếng chó sủa lên ong ong. Tại nhà anh Phong từ khi nào xuất hiện bóng người đi đi lại lại. Bóng người đó không ai khác chính là cô Thuyết. Cô Thuyết trên tay cầm con dao sáng loáng thở thẫn đi ở trong nhà. Đôi lúc cô Thuyết dừng lại chĩa cái dao về phía anh Phong mà cười khẳng khặc. Cánh cửa gỗ bỗng vang lên kèn kẹt. Cùng với đó, thân ảnh cô Thuyết nhẹ nhàng lướt ra bên ngoài. Dọc theo con đường đất, bóng cô Thuyết lững thững bước đi. Cô Thuyết đi đâu mà đêm hôm thế này? Ông Lô này có buổi nhậu với mấy ông trong làng đến khuya lắc mới về. Khi đó ông Lô còn đang chân trái đá chân phải. Thấy cô Thuyết đi qua thì lẻm bèm hỏi. Cô Thuyết như người mất hồn, không để ý đến câu nói của ông Lô. Cô lững thững lướt qua ông ta. Sẵn máu men trong người, ông Lô không kiểm soát được hành động của mình. Ông quay ngoắt người lại đưa tay bám lấy bả vai cô Thuyết. Vẫn cái giọng lèm bèm, nhưng có phần lớn tiếng của ông Lô lại vang lên. Cô Thuyết, cô bị điếc à? Có nghe thấy ông hỏi cô không hả? Đừng tưởng người làng người xóm là ông đây không dám làm gì cô nhé. Hay là cô đêm hôm lại ra ngoài này tính mèo mả gà đồng gì với thằng nào đúng không? Thôi thì đi theo ông đây, tuy không có tuổi nhưng vẫn còn sức lực trai tráng lắm. Ăn đứt mấy thằng thanh niên trong cái làng này chứ chẳng chơi. Ông Lô còn đang cười hề hề, bỗng miệng ông khựng lại, ánh mắt có chút run rẩy nhìn cô Thuyết. Cô Thuyết quay ngoắt đầu lườm ông Lô bằng ánh mắt đỏ ngầu. Con dao trên tay cô từ khi nào đã được cô giơ lên cao, chĩa mũi dao về phía ông Lô, cô quát lớn. Cút! Tiếng quát bằng cái giọng khàn khàn nhưng đầy lạnh lẽo. Ông Lô hơi men trong người chẳng hiểu sao tự nhiên bay hết sạch. Ông đột tay lại, nhìn ánh mắt đỏ như máu của cô Thuyết. Từ khi nào khóe mắt đó bỗng nhiên có giọt máu chảy ngược ra, làm ông Lô hãi lắm. Ông ngã ngửa ra đất rồi quay người bò ra xa. Thấy cô Thuyết không đuổi, ông Lô mới lồm cồm bò dậy, bỏ chạy, miệng ú a ú ớ. Ôi dồi ôi, con Thuyết nó hóa quỷ rồi làng nước ơi. Chết mẹ con Thuyết là con quỷ chứ không phải người rồi. Vừa chạy, ông Lô vừa hét lớn. Người trong làng đang say giấc bị tiếng hét của ông Lô đánh thức thì khó chịu. Nói gì thì ông Lô vốn cũng nổi tiếng là nát rượu, nên cảnh này người làng cũng chẳng lạ lẫm gì. Họ cũng chỉ thở dài chửi bâng quơ vài câu, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Sau một hồi gây ra động tĩnh, cảnh vật lại trở về với dáng vẻ tĩnh lặng vốn có. Bóng cô Thuyết lại lững thững bước đi. Cô cứ đi, đi cho đến khi dừng lại trước sân nhà bà Loan. Về nhà, tao đi về nhà của tao. Cô Thuyết đứng trước ngoài sân nhà bà Loan mà cười khành khạch. Trong nhà di ảnh ông Tín đang dựng trên bàn, bỗng đổ ngửa ra đất vỡ toang. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng khiến bà Loan giật mình tỉnh giấc. Bà Loan đi đến đỡ lấy ảnh của chồng, nước mắt bà lại rơi. Chẳng hiểu sao di ảnh chồng bà cứ được vài hôm lại đổ vỡ như thế, trong khi bà đã gắn cố định nó vào bàn. Ngoài cửa sổ từ khi nào bóng cô Thuyết đứng ngay ngoài đó mà nhìn chằm chằm vào bên trong. Miệng cô Thuyết nhẹn ra cười kinh dị rồi quay người rời đi. Cô Thuyết đi thẳng ra sau vườn, nơi mà đặt miếu ma tàu. Ngoài trời sáng quắc, bỗng từ đâu có tiếng sét đánh cách rầm, khiến bà Loan giật mình đánh thót. Đặt di ảnh chồng vào vị trí cũ, bà Loan quay trở về giường. Ở bên ngoài, tiếng gà gáy canh năm như báo hiệu một ngày mới lại sắp đến. Anh Phong bị tiếng gà gáy đánh thức, liền vòng qua một bên. Anh sờ soạng cả giường, nhưng bỗng không thấy mụ vợ mình đâu cả. Nghĩ cô Thuyết chắc đi vệ sinh, nên anh cất tiếng gọi. Mình ơi, tôi đã bảo bao lần là đêm hôm đừng có ra ngoài rồi mà, gió nó giật cho ngã ra đó thì khó. Câu nói của anh Phong vừa ngớt thì ở bên ngoài xuất hiện một bóng đen đi vào bên trong. Bóng đen đó nằm xuống bên cạnh anh Phong, vòng tay qua ôm người kia. Bỗng anh Phong cảm thấy cả người lạnh toát, vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ. Anh lèm bèm nói. Ngoài trời lạnh lắm hả em? Sao mùa hè mà người em lạnh thế này? Sao ra ngoài thì á, nhanh nhanh vào rồi chứ, nhiễm lạnh thế này thì ốm ra đến lại khó. Bóng đen kia vẫn im lặng, đoạn anh Phong đụt ngược tay lại rồi lại ngáy phì phò. Căn phòng trở dần lại cái dáng vẻ yên tĩnh. Sáng hôm sau. Thuyết ơi, em đâu rồi Thuyết ơi? Anh Phong ngủ dậy không thấy vợ đâu thì đi ra ngoài gọi bâng quơ. Vừa gọi anh vừa vươn người uể oải. Anh Phong đi một vòng từ trên xuống dưới không thấy vợ đâu thì mới quay người tính đi tắm. Ngoài sân có giọng thằng Nghĩa vọng vào, dáng vẻ nó có chút gấp rút kèm theo chút sợ hãi. Chú Phong ơi. Thằng Nghĩa, có chuyện gì mà sáng sớm ra đã hớt hải qua gọi chú thế này? Mày đi vào đây xem nào. Thằng Nghĩa cũng chẳng kịp đứng lại giải thích, nó nắm lấy tay của chú Phong rồi kéo đi nói. Có chuyện xảy ra rồi chú Phong ơi. Chú mau đi theo cháu qua nhà đi, nhanh lên, không thì nguy hiểm lắm. Anh Phong trong vô thức đi theo thằng cháu của mình. Mặc dù anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn đi theo nó. Vừa đi anh vừa lên tiếng hỏi. Thằng Nghĩa, thế đốt cuộc có chuyện gì mà mày cứ cuống cuồng lên thế? Mày nói chú nghe xem nào. Dạ cô Thuyết. Cô Thuyết làm sao? Anh Phong thúc giục. Dạ cô Thuyết, cô ấy bị làm sao ấy, cháu cũng không biết như nào nữa. Chỉ thấy cô Thuyết cứ nằm vật ra sân nhà cháu mà rãi đành đạch. Ô bảo cháu chạy qua đây gọi chú qua nhanh, không thể xảy ra chuyện, nên cháu chạy ù qua đây gọi chú này. Nghe đến vợ mình xảy ra chuyện, anh Phong đang dáng vẻ điềm tĩnh bỗng chuyển sang gấp rút. Anh vùng tay ra khỏi thằng Nghĩa, chạy ù một mạch qua nhà bà Loan. Vừa mới đến cổng, anh Phong đã thấy có vài người làng đang đứng đó. Giữa sân, cô Thuyết vợ anh như hóa điên hóa dại. Cô Thuyết bị người ta trói chặt đặt ngồi ngay giữa sân. Cô Thuyết cười điên dại, hai mắt long sòng sọc la hét chửi bới. Vừa thấy anh Phong, bà Loan liền vội vàng đi đến. Phong ơi, em vào xem cái Thuyết nó bị làm sao thế này. Hay là nó giống thằng Lễ bị vong nó nhập rồi em ơi. Anh Phong hít một hơi sâu rồi đi đến phía trước chị Thuyết. Anh ngồi xuống trước mặt chị Thuyết nhẹ nhàng hỏi. Thuyết ơi, em làm sao thế này hả Thuyết? Cô Thuyết ngoắc ngoắc cái đầu nhìn anh Phong mà cười điên dại. Từ miệng cô rớt rãi chảy ra tùm lum, để lộ hàm răng ố vàng. Cô Thuyết miệng gào lớn như muốn hét vào mặt anh Phong. Tao muốn về nhà, tao muốn được về nhà của tao. Chúng mày không thờ cúng tao thì tao hành chết cả nhà chúng mày. Chúng mày đã vi phạm lời hứa để cho đám ma quỷ khác đến cướp nhà tao. Tao sẽ giết từng người trong nhà chúng mày. Tao sẽ giết hết. Khi cô Thuyết vừa ngớt câu thì ở bên ngoài bà cụ Thoan chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện. Bà đi đến ngồi xuống cạnh anh Phong, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô Thuyết mà gằn giọng. Người chính là kẻ đã bắt thằng cu Lễ hôm qua đúng không? Tại sao lại cứ hành hạ gia đình nhà này? Mụ già, ai nói mụ người hôm qua là tao? Nhưng chính mày đã phá hỏng chuyện tốt của tao. Mụ tưởng rằng tao sợ mụ sao hả mụ già? Mụ không thể làm gì được tao đâu. Tao sẽ giết tất cả mọi đứa, sau đó lấy nhà chúng nó để ở. Tất cả chúng nó đều đáng chết. Được, để ta xem ngươi là vong nào mà lại hống hách đến vậy. Ai giúp ta trói cô Thuyết vào cột nhà, nhanh lên. Bà cụ Thoan cho người trói cô Thuyết vào cây cột nhà rồi quay người đi ra. Bà cụ Thoan đi về phía bà Loan cùng anh Phong mà thở dài nói. Cô Loan, kiểu này nhà cô chắc là có đụng chạm gì tới người dưới âm rồi. Ta thấy vong này không đơn giản đâu. Hôm qua đã bị gạo nếp cùng mối phép đánh đến như thế mà nó vẫn có thể ở đây tác oai tác quái, thì đúng là vong này mạnh lắm. Chuyện này hai người chắc phải đi tìm thầy cao tay về thôi. Ta thấy nó kêu sẽ giết cả nhà các người thì chắc chắn nó sẽ làm đấy. Đám vong này nó không có nói chơi bao giờ đâu. Nghe bà cụ Thoan nói vong này sẽ giết cả nhà thì bà Loan cùng anh Phong hãi lắm. Bà Loan sắc mặt trở nên khó coi, nắm tay bà cụ Thoan mà lo lắng hỏi. Cụ Thoan à, nhưng mà nhà con giờ biết tìm thầy cao tay ở đâu bây giờ thưa cụ? Bà cụ Thoan vỗ nhẹ vào tay cô mỉm cười nói. Yên tâm, ta có quen một người đức hạnh cao lắm, nhưng có điều ông ấy cách đây hơi xa. Hai người phải nhanh chóng gấp rút qua bên đó mời ông ta về đây. Chỉ có như vậy thì sự việc may ra mới được giải cứu, nếu không thì sẽ hết sức nguy hiểm. Đoạn bà cụ Thoan lấy tờ giấy ghi địa chỉ cùng tên người thầy kia đưa cho bà Thoan cùng anh Phong. Trong tờ giấy có ghi người thầy kia tên Long, nhà thầy Long thuộc tỉnh Nam Định bây giờ. Nhà thầy Long nằm ở một làng quê nghèo ven biển tỉnh Nam Định. Bà Loan cùng anh Phong phải mất cả một ngày đi đường mới có thể hỏi thăm được vị trí nhà thầy Long. Hai người đứng trước một ngôi nhà ngói nhỏ nằm biệt lập với những ngôi nhà xung quanh. Xung quanh nhà thầy Long trồng rất nhiều cây cao. Anh Phong cùng bà Loan đi đến trước cánh cổng tre thì liền lên tiếng gọi. Thầy Long ơi, cho hỏi thầy Long có nhà không ạ? Ngoài sân có người đàn ông độ tuổi ngoài 60 đang quét sân. Thấy có người gọi thì cũng quay sang. Ông ta đặt chiếc chổi dựa vào một thân cây rồi nhẹ nhàng đi ra. Hai người là ai? Đến đây tìm tôi có chuyện gì không? Thấy ông ta nhận mình là thầy Long thì bà Loan cùng anh Phong mừng lắm. Bà Loan vội vàng nói. Dạ thưa thầy, may quá thầy ở đây. Con được bà cụ Thoan ở làng giới thiệu qua tìm thầy để nhờ cứu giúp nhà con. Bà cụ Thoan hả? Nhưng mà Thoan nào thì tôi không nhớ. Phiền là hai người nói giúp tôi xem bà Thoan này là người ở đâu. Dạ thưa, là bà cụ Thoan ở làng... Anh Phong bắt đầu nói rõ cho ông thầy Long địa chỉ quê mình cũng như là bà cụ Thoan. Vừa nghe đến làng Nguyên Xá, ông thầy Long liền mỉm cười. Ông đưa tay mở cổng rồi kêu hai người theo mình vào trong nhà. Căn nhà ngói của thầy Long nằm sâu trong mảnh đất rộng, dọc hai bên đường vào nhà được thầy Long trồng rất nhiều loài cây khác nhau, nhưng nổi bật phải là hai hàng cây cao cao chạy thẳng tắp. Trong nhà ngay cửa ra vào chính là điện thờ của thầy Long. Điện thờ tuy không quá to nhưng lại toát cho người ta tìm thấy được quyền uy lắm. Thầy Long thắp hương lên điện thờ, rồi quay lại người xuống, đối diện với hai người, cất tiếng hỏi. Nào, hai người ngồi xuống đây rồi bắt đầu kể cho tôi nghe xem, bà cụ Thoan kêu hai người qua đây làm gì nào? Trước đây, tôi với bà cụ Thoan nhà cô cậu cũng là chỗ thân tình, không ngờ đến giờ vẫn còn có thể nghe thấy tên bà ấy. Mà bà cụ Thoan dạo này có khỏe không? Dạ thưa thầy, bà cụ Thoan vẫn khỏe. Nay con qua đây cũng là vì có chuyện cấp bách cần phải cầu mong đến sự giúp đỡ của thầy. Chẳng là... Bà Loan bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ông thầy Long. Vẻ mặt ông thầy Long căng thẳng lắm. Sau đó ông thầy Long đưa tay ra bấm đồn, vẻ mặt ông hiện lên chút thống khổ. Bỗng miệng ông Long hộc ra một hụ máu tươi, ông nói. Không được rồi. Tại sao nhà cô cậu lại động chạm vào thứ đó cơ chứ? Dạ, thầy ơi, thầy có sao không? Miệng thầy... Bà Loan lo lắng chỉ tay về miệng thầy Long hỏi. Thầy Long ra hiệu mình không sao. Sau đó thầy lấy tấm khăn trong người, lau đi giọt máu trên miệng. Đoạn thầy thở dài nói tiếp. Nhà cô cậu động chạm ngay đến ma tàu rồi. Như ta bấm được thì nó chắc phải chết từ thời phong kiến đến giờ. Đầu đó cũng phải mấy trăm năm tuổi. Có phải sau nhà cô có một ngôi miếu cổ đúng không? Nghe thầy Phong nhắc về ngôi miếu sau nhà bà Loan, vội vàng gật đầu nói. Dạ dạ, đúng thưa thầy, ngôi miếu đó con cũng không biết có từ bao giờ. Chỉ nghe chồng con bảo là từ khi chồng con sinh ra ngôi miếu đã có ở đó rồi. Sau này chồng con vẫn nhất mực thờ cúng cho đến khi biến cố xảy ra, thì nhà con cũng không còn tiền để thờ cúng nữa. Lúc đó chồng con cũng đã ốm liệt giường luôn. Thành ra, giờ đây cũng không có điều kiện để quan tâm đến việc cúng bái. Ông thầy Long lúc này đã hiểu sơ qua được sự tình. Ông chỉ tay vào mặt bàn thở dài nói. Đó chính là lý do tại sao nhà cô xảy ra chuyện như này đấy. Ta còn bấm được chồng cô không phải tự nhiên mà anh ta ốm liệt giường mà chết đâu. Tất cả là do con quỷ đó gây ra. Nó cố tình cho chồng cô chết vào giờ xấu. Nhà cô giờ còn cái trùng tang vẫn đang treo lơ lửng trên đầu 5 đứa con nhà cô. Cô có biết không hả? Bà Loan nghe ông thầy Long nói đến đây thì cả mặt tái mét. Bà lo lắng chắp tay về phía thầy Long mà vái rối đít. Còn người trận mắt thịt thì sao biết được thầy ơi? Mong thầy đạo hạnh cao thâm làm phúc cứu người. Thầy cứu nhà con khỏi kiếp nạn này với ạ. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà. Đây lại còn là 5 đứa trẻ. Mong thầy cứu giúp gia đình con. Các cháu nhà con mà có mệnh hệ gì thì con cũng chết mất thầy ơi. Bà Loan nước mắt giờ đã chảy ra lã chã. Anh Phong vòng tay qua đỡ bà ngồi thẳng dậy mà lo lắng. Chị Loan bình tĩnh đã. Thầy đã ngồi đây chắc chắn thầy sẽ có cách giúp nhà mình mà. Dạ thưa thầy, thế nhà con giờ phải làm sao ạ? Sau câu hỏi của anh Phong, ông thầy Long vẻ mặt có chút khó nói. Ông thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Thú thật, hai người ta đúng là không đủ tài phép để cứu gia đình cậu rồi. Khi nãy khi ta cố bấm què để tìm ra con quỷ kia, nhưng quả thật nó quá mạnh. Ta mới chỉ tìm nó thì đã bị nó đánh ngược. Trở lại lúc này ở nhà cậu chắc cũng đã biết là hai người đến đây rồi đấy. Ông thầy Long vốn là hy vọng lớn nhất của bà Loan cùng anh Phong. Vậy mà sau cả ngày đường xá xa xôi, hai người lại chỉ nhận được câu nói lực bất tòng tâm khi hụt hẫng. Bà Loan không kiềm chế được cảm xúc mà sụt sịt khóc. Trong lòng bà lúc này là một mớ hỗn độn. Bà lo lắng chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với những người con của bà. Anh Phong vốn là con trai lại không phải người trực tiếp trong cuộc, nên vẫn giữ lại được chút bình tĩnh. Anh nhìn thấy Long nói. Dạ thưa thầy, nếu thầy cũng không thể giải quyết được chuyện nhà con, vậy thầy cũng có thể cho con xin ít lời khuyên được không ạ? Hay thầy có quen ai đủ khả năng để cứu giúp nhà con thì có thể chỉ giúp con với ạ? Dù gì thầy cũng là người hành nghề, sẽ biết nhiều thứ hơn người trần mắt thịt chúng con. Ông thầy Long vốn đã có những suy tính của mình. Ông ra hiệu cho anh Phong im lặng rồi lên tiếng liêm tiết. Chuyện này đúng là ta không có cách để tiêu diệt con quỷ kia. Nhưng còn chuyện trùng tang thì ta có thể giúp gia đình giải quyết. Còn về con quỷ ta sẽ cố gắng không để nó gây hại gia đình một khoảng thời gian. Trong thời gian đó mong là nhà cô cậu sẽ tìm được thầy cao tay hơn để tiêu diệt nó. Đây cũng là đức hạnh của gia đình nhà cô cậu. Này cũng muộn rồi. Tạm thời buổi tối hai người cứ nghỉ lại ở đây, sớm mai sẽ xuất phát trở về. Với lại ta cũng cần phải chuẩn bị đồ nghề nên chưa thể xuất phát ngay được. Theo lời ông thầy Long và bà Loan cùng anh Phong sẽ ở lại nhà thầy nghỉ ngơi. Sáng sớm mai họ sẽ đưa thầy Phong quay về làng Nguyên Xá. Nói là ở lại nhà thầy nhưng trong lòng anh Phong cùng bà Loan đều đặt hết ở quê nhà. Anh Phong thì lo lắng cho cô Thuyết vợ mình. Không biết giờ cô còn bị trói không, đã ăn uống gì hay chưa. Bà Loan thì lo cho đàn con thơ ở nhà, liệu con quỷ đó có làm hại chúng nó hay không. Những suy nghĩ đó cứ dấy lên trong lòng hai người, khiến cả hai không sao ngủ được. Ngoài sân nhà thầy Long, hai người ngồi thẫn thờ, ngắm nhìn ánh trăng rằm vừa tròn vừa đẹp. Nhưng trong lòng họ lại là những nỗi lo không sao dập tắt được. Bên trong nhà thi thoảng tiếng thầy Long lại lẩm nhẩm ở bên trong. Có lúc thì tiếng chuông vang lên leng keng. Chỉ biết từ tối đến giờ thầy vẫn luôn nhốt mình trong căn phòng kín đó. Dường như thầy đang chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi ngày mai. Cùng trong ngày hôm đó tại làng Nguyên Xá, sau khi bà Loan cùng anh Phong rời đi, người làng cũng trở về với công việc thường ngày. Chỉ còn bà cụ Thoan cùng 2-3 người ở lại giúp đỡ nhà bà Loan. Cô Thuyết bị trói vào cột, có lúc thì cô im lặng chẳng nói câu nào, lúc thì lại như kẻ điên cứ cười khành khạch một mình. Có lúc cô gân cổ lên mà chửi, làm đám thằng Lễ cùng thằng Nghĩa sợ lắm. Mấy đứa chúng nó ngồi hết lên giường, rúm gió cả vào nhau. Cho đến khi chiều tối bỗng cô Thuyết trở nên ngày một điên dại. Bà cụ Thoan vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Bà người kêu trói chặt cô Thuyết vào chiếc cột để tránh trường hợp. con quỷ kia điên máu mà giật đứt. Chúng mày dám gọi người về đối phó với tao hả? Nhưng chúng mày sai rồi. Nó không thể làm gì được tao. Nó không mạnh bằng tao đâu. Chúng mày thả tao ra. Còn mụ già kia mau thả tao ra. Nếu không đợi tao thoát ra được, tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Bà Thoan im lặng không nói câu gì. Bà ngồi trên giường, coi đám trẻ hai mắt bà nhắm hờ, mặc kệ cho cô Thuyết đang hết sức mắng chửi. Một lúc sau cô Thuyết cũng không còn phá phách nữa. Căn nhà bà Loan trở lại với dáng vẻ yên tĩnh. Ngày hôm sau, anh Phong cùng bà Loan và thầy Long lên đường từ sớm, cho đến gần giờ trưa thì có mặt tại sân nhà bà Loan. Vừa bước đến sân, ông thầy Long đã thở dài, lắc đầu liên tục. Ông lấy ra một chiếc gương bát quái đặt ngay chính giữa cửa ra vào, kèm thêm lá bùa màu vàng dán ngay phía dưới chiếc gương. Bà cụ Thoan đang ở trong nhà cùng đám trẻ, thấy ông thầy Long đã đến. Bà niềm nở đi ra chào hỏi. Hai người hàn huyên một lúc thì ông Long bắt đầu quay lại với công việc chính. Ông Long sau khi yểm xong bùa quanh nhà bà Loan thì mới đi ra sau vườn. Ông đi thẳng đến chỗ khóm tre hôm trước thằng cô Lễ bị giấu, rồi chỉ vào đó mà thở dài nói. Có phải hôm trước thằng cu nhà cô bị vong nó giấu ở đây đúng không? Bà Loan thấy thầy Long hỏi thì cũng gật đầu xác nhận. Sau đó ông thầy Long mới nói tiếp. Trong khóm tre này ở phía dưới có phần mộ một người chết cũng đã lâu rồi. Ngày trước nó không phá nhà cô vì nó còn thi thoảng ăn hương ăn họa ở ngôi miếu ma tàu kia. Sau này vì nhà cô không cúng nên nó mới quay ra phá nhà cô. Vòng này nó ác đấy, nó sẽ không để yên cho nhà cô đâu. Tí nữa tôi sẽ giúp gia đình bắt nó. Dạ, con cảm ơn thầy. Bà Loan gật đầu cảm ơn rối rít. Ông thầy Long lại quay người rời đi. Lần này ông đi thẳng đến chỗ miếu ma tàu. Sau đó ông bắt đầu chuẩn bị đồ nghề. Ông thầy Long lấy ra 8 cái hũ nhỏ đặt xung quanh ngôi miếu, tượng trưng cho càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, không. Sau đó ông lấy sợi chỉ đỏ nối liền 8 cái hũ lại với nhau để tạo ra trận đồ bát quái. Tại mỗi đoạn chỉ đỏ giữa hai hũ lại được ông thầy Long treo vào một chiếc chuông đồng, chẳng mấy chốc trận đồ đã được thành lập. Sau đó ông thầy Long kêu anh Phong bê cho mình 6 người giấy. Trên mỗi con người giấy thì đều được viết tên cùng sinh thần bát tự của 5 người con bà Loan và cô Thuyết. Anh Phong đặt chỗ người giấy ra trước mặt thầy Phong rồi thắc mắc hỏi. Dạ thưa thầy, sao trên người giấy này chỉ có tên vợ con cùng 5 đứa nhỏ là sao ạ? Thế còn chị Loan thì phải tính sao thầy? Ông thầy Phong đặt 6 người giấy ra trước mặt rồi bắt đầu giải thích. Ông nói. Sở dĩ ta dùng 6 người giấy trong đó không có tên cô Loan, vì là cô Loan là phận làm dâu, cũng như cậu là phận làm rể. Hai người đều không có huyết mạch gì với tổ tiên nhà này cả, thế nên sẽ không bị kéo theo vào những chuyện như này. Ta sau khi dò xét thì cũng đã tìm ra được lý do chúng phá nhà các ngươi, vì ngày xưa tổ tiên nhà này đã lập lời thề trọn đời trọn kiếp thờ cúng con ma tàu này. Đổi lại nó sẽ giúp nhà này ngày càng giàu có. Đó cũng chính là lý do mà các cụ bao đời từ trước đến nay làm ăn vẫn khấm khá, dù cho có chuyện gì xảy ra. Bây giờ, gia đình nhà ngươi đã vi phạm vào lời thề, thì vong nó quấy phá cũng là lẽ thường tình. Cùng với việc nhà ngươi không thờ cúng dẫn đến ngôi miếu bỗng nhiên trở thành miếu hoang, khiến các vong ma xung quanh kéo nhau đến đây trú ngụ. Lâu dần con ma tàu kia không thể đánh lại được hết mà phải bỏ nhà ra đi. Cũng chính vì lẽ đó mà nó mới ra sát tâm giết hết mọi người trong nhà này. Ông thầy Long sau khi nói xong cũng là lúc ông đã chuẩn bị xong. Ông lấy mực điểm nhãn cho cả 6 người giấy, sau đó lại lấy một mảnh vải trắng, bịt mắt 6 người giấy đó lại. Sau đó ông đặt 6 người giấy đó trước ngôi miếu cổ. Quay về phía bà cụ Thoan cùng vài người thanh niên phía sau ông nói. Được rồi, bà cho người mang cô gái đó ra đây. Nhớ là phải bịt mắt cô ta lại. Theo sự chỉ đạo của bà cụ Thoan, cô Thuyết nhanh chóng được mọi người mang ra chỗ ngôi miếu cổ. Cô Thuyết cả người bị trói chặt, mắt thì bị vải trắng bịt lại, đặt ngồi dựa vào miếu. Ông thầy Long lấy ra con người giấy cùng bát tự của cô rồi đưa cô ôm lấy. Đám trẻ con nhà bà Loan cũng không ngoại lệ. Tất cả bọn chúng bị trói chặt chân tay, rồi bịt mắt đặt ngồi xung quanh ngôi miếu. Trên tay đứa nào cũng là một con người giấy. Chúng ôm con người giấy vào người mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Con Hành cùng thằng Đức là hai đứa bé nhất, bị bịt mắt nên hai đứa chúng nó sợ lắm. Cứ thế chúng nó khóc rống cả lên. Bà Loan phải ra sức dỗ lắm thì chúng mới ngớt lại. Cô Thuyết bị bịt mắt thì lại càng điên dại. Cô nhe hàm răng rãi rớt ra mà mắng trời. Chúng mày tính làm gì tao? Mau thả tao ra. Anh Phong thấy vợ quằn quại trên đất, động lòng trắc ẩn. Anh tính đi vào đỡ vợ mình dậy, nhưng rồi anh bị ông thầy Long ngăn lại. Đó không phải vợ anh đâu, đừng vào trong đó. Ngớt lời, ông thầy Long lại nhìn về phía cô Thuyết mà nghiêm nghị nói. Chẳng phải nhà ngươi đòi giết cả nhà này hay sao? Vậy thì ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt cả nhà này. Như thế có vừa lòng ngươi chưa? Con quỷ nghe đến đây thì khoái chí, nó ngẩng mặt lên cười khẳng khặc. Được, được lắm. Thế thì mau giết hết chúng nó đi. Để chúng nó xuống dưới này làm trâu làm ngựa cho ta. Coi như nhà ngươi biết chọn thời thế. Nếu không, ta thoát ra được ta sẽ giết cả ngươi. Ông thầy Phong không nói gì thêm mà lấy ra một lá bùa, miệng bắt đầu nhậm chú. Vừa nhậm chú, ông thầy Long vừa lấy que hương viết vào không khí những ký tự loằng ngoằng, giống như ông đang vẽ bùa vậy. Một lúc sau, ông thầy Long cắm que hương vào mâm gạo nếp, cũng là lúc lá bùa trên tay ông thầy Long bùng cháy. Nhắm lá bùa, ông thầy Long đánh thẳng lá bùa vào bát máu chó mực, khiến bát máu bùng cháy dữ dội. Sau đó, ông hướng bát máu về chỗ 6 người mà hất đến. Ngay lập tức 6 người giấy bùng cháy dữ dội, cùng với đó là điệu cười khẳng khặc của cô Thuyết cười ngày một càng lớn. Tốt, tốt lắm, giết hết tất cả chúng nó đi, giết hết chúng nó cho ta. 6 người giấy cháy được một lúc thì chỉ còn lại là đống tro tàn. Cũng ngay lúc đó cô Thuyết cùng đám trẻ ngã vật ra đất. Ông thầy Long quay về phía mọi người nhẹ nhàng nói. Xong rồi, mau đưa mọi người về nhà. Sau đó chôn luôn 8 hũ này xuống đất cho tôi. Theo lời ông thầy Long, mấy người thanh niên cùng nhau bắt tay vào làm việc. Trở về sân nhà, ông thầy Long đưa cho bà Loan thang thuốc rồi nói. Ta đã dùng người giấy giả làm đám trẻ cũng như là cô Thuyết. Thế nên lúc này con quỷ chỉ nghĩ là tất cả người nhà cô đều sẽ chết tạm thời, nó sẽ không phá phách gì nữa. Nhưng ta cũng đã nói trước với hai người là việc này chỉ giúp kéo dài thêm được một khoảng thời gian. Trong thời gian này, hai người cố gắng tìm bằng được người thầy nào giỏi hơn ta. Chỉ có như thế mới có thể dứt điểm được mọi chuyện, tránh để lâu đêm dài lắm mộng. Đây là thuốc ta tự tay kê chút nữa, cô mang ra sắc cho 6 người họ uống. Chắc chỉ một lúc sau sẽ tỉnh lại thôi. Nhận thuốc từ tay ông thầy Long, bà Loan cùng anh Phong vái đầu cảm ơn rối rít. Cũng ngay lúc đó ở ngoài vườn, đám thanh niên đã làm xong mọi việc. Thế vậy, ông thầy Long lại quay người đi ra. Đến chỗ khóm tre, ông kêu người hì hục đào dưới đó lên. Quả đúng là ở dưới đó có thi thể của một người đang nằm ở đó. Ông thầy Long lấy ra một bình sứ. Trong bình sứ đó có chiếc gương bát quái đậy ở miệng. Sau đó, ông kêu đám thanh niên cho xương người kia vào trong bình sứ, rồi dán lại bằng 2 lá bùa màu vàng. Đưa chiếc hũ đó cho một người thanh niên, ông thầy Long hết mực dặn dò. Bây giờ, cậu giúp ta mang bình sứ này lên cầu một con sông lớn rồi thả thẳng từ trên cầu xuống. Vừa thả, nhớ vừa nói cho ta câu này. Người chết trôi sông, hạ bá là bạn, ở lại làm hầu. Sau khi nói xong thì quay người về ngay, dù cho có thấy ai gọi cũng không được quay đầu lại, biết chưa? Người thanh niên nhận chiếc hũ của ông thầy Long, rồi cùng một đứa khác phóng xe ngay ra chỗ con sông lớn. Sau khi giải quyết xong mọi việc thì trời cũng đã sầm tối. Bà Loan có ngỏ ý xin thầy ở lại để gia đình sắp xếp cơm nước cũng như chỗ ngủ. Nhưng ông thầy Long từ chối. Ông muốn qua nhà bà cụ Thoan để hàn huyên mọi chuyện. Đã từ lâu rồi hai người họ không gặp lại nhau. Thấy ông thầy Long đã nói vậy, bà Loan cũng không tiện giữ ông ở lại. Bà Loan cùng anh Phong đưa ông thầy Long về nhà bà cụ Thoan rồi mới quay người trở về. Tối hôm đó phải khi đến tận gần đêm thì cô Thuyết cùng đám trẻ mới tỉnh lại. Sáng hôm sau, bà Loan mang chút đồ đã chuẩn bị sang nhà bà cụ Thoan nhằm cảm ơn ông thầy Long. Nhưng theo lời bà cụ Thoan thì ông thầy Long cùng người đệ tử đã về từ sớm. Bà cụ Thoan cũng vui vẻ gọi cô vào nhà rồi chuyển lại toàn bộ lời ông cụ Long. Trước khi ông ấy rời đi có bảo ta nói với cô, phúc phần nhà cô chưa tận. Nếu cố gắng tìm kiếm chắc chắn sẽ gặp cơ duyên. Chuyện này ông ấy cũng chỉ giúp đỡ nhà cô được đến đó thôi. Vậy nên ông ấy không dám nhận quà cáp gì từ phía nhà cô cả. Dạ thôi thì cũng nhờ phúc của cụ mà nhà con mới tìm được thầy. Thôi thì chỗ quà này thầy Long đã không nhận thì cụ nhận cho nhà con vui. Cũng không có gì ngoài mấy củ khoai với mấy bắp ngô cụ nhận giúp nhà con. Bà cụ Thoan cố gắng từ chối, nhưng cứ bị bà Loan đặt ở đó rồi ra về. Thành ra bà cũng tặc lưỡi mà nhận cho xong. Nhìn bóng người đàn bà tần tảo bước đi, bà cụ Thoan không khỏi thở dài. Bà cũng mong cho gia đình này sớm tìm được thầy để hóa giải mọi chuyện. Nghiệp chướng từ những kiếp trước suy cho cùng cũng không phải lỗi của đám trẻ hồn nhiên đó phải gánh vác. Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy ngày nữa là đến 49 ngày ông Tín. Tối hôm đó cô Thuyết cùng anh Phong có mặt ở nhà bà Loan để bàn chuyện cho ngày mai làm 49 ngày ông Tín. Nhìn di ảnh người chồng trên ban thờ bà Loan không khỏi thở dài. Hơn một tháng nay, bà cùng anh Phong đi khắp mọi nơi tìm thầy, nhưng không có ông thầy nào đủ khả năng dám nhận việc của nhà bà cả. Bà vẫn luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Sợ một ngày con quỷ kia phát hiện ra, nó sẽ quay lại bắt hết đám trẻ nhà bà đi mất. Sáng hôm nay bà nhớ anh Phong có nói với bà về việc tìm được ông thầy rất giỏi ở bên mạn Hải Dương. Nghĩ đến đây bà quay sang cho anh Phong nói. Phong à, việc thỉnh thầy ở Hải Dương về em đã liên hệ được chưa? À đấy, mày chuẩn bị cỗ bàn quá mà em quên chưa báo chị. Em thỉnh được rồi. Thầy bảo nội nhật trong ngày kia sau khi nhà mình làm 49 cho anh xong thì sẽ qua xem xét tình hình. Em cũng phải đi nhiều chỗ lắm mới biết được ông thầy này đấy. Chẳng là mấy hôm trước anh Phong có đi ăn đám cưới người bạn ở Hải Dương. Sau khi chén anh chén chú lè nhè thì anh mới kể lại chuyện nhà mình xảy ra. Cũng may ở trong nhóm có người biết một ông thầy nghe nói tài phép lắm, cũng ở Hải Dương, nên anh Phong có hẹn người bạn hôm sau sẽ mang lễ xuống thỉnh ông thầy đó giúp đỡ. Anh cũng không ngờ ông thầy vậy mà lại nhận lời ngay. Cũng hẹn anh sau khi làm 49 cho anh Tín xong thì sẽ xuống giúp gia đình bắt con ma tàu này. Nghe anh Phong nói lại mọi chuyện, bà Loan vui lắm. Ba người họ bắt đầu bàn bạc những thứ cần chuẩn bị cho 49 ngày ông Tín. Đến đêm muộn thì cả ba cũng có được thống nhất chung, dự là ngày mai cứ thế mà làm. Màn đêm buông xuống mang theo cái không khí lạnh lẽo đến ghê người. Trong nhà thằng Lễ cùng mấy đứa đang ngáy phì phò. Bỗng ở bên ngoài, từ khi nào có tiếng chuông leng keng vang lên. Tiếng chuông khiến thằng Lễ giật mình tỉnh dậy. Trong cơn ngái ngủ, nó bò qua người thằng Nghĩa rồi đi đến bên cửa nhòm ra ngoài. Ở ngoài sân từ khi nào xuất hiện hàng người giấy đi đi lại lại trước sân. Đầu đoàn người giấy là một người với gương mặt trắng bệch, khoác bộ y phục giống người Trung Quốc, trên đầu đội mũ tròn cùng bộ tóc tết đuôi sam dài tới tận hông. Thằng Lễ miệng nhẩm đếm, nó đếm được tất cả có 6 người giấy nối đuôi nhau đi. Trên tay mỗi người giấy cầm một chiếc đèn lồng trắng cùng chiếc chuông treo ở phía trước. Những chiếc chuông cứ vang lên leng keng kèm theo từng chuyển động của đám người giấy kia. Thằng Lễ còn đang chú tâm nhìn, bất giác người đàn ông kia quay ngoắt đầu lại nhìn về phía thằng Lễ. Cùng với đó, đám người giấy giống như những con robot xoay xoay cái đầu về phía thằng Lễ mà nhìn. Tại mắt đám người giấy từ khi nào có dòng máu chảy ra rồi chạy dọc xuống tận dưới chân. Miệng đám người giấy bỗng nhoẻn ra cười khúc khích, cùng với gương mặt biến đổi vặn vẹo khiến thằng Lễ sợ lắm. Nó ngã nhoài ra đất rồi lồm cồm bò về giường, kéo chiếc chăn đắp ngang đầu và run lẩy bẩy. Không, chúng không nhìn thấy mình. Chúng không nhìn thấy mình. Lễ, Lễ ơi, tỉnh lại đi con. Tiếng bà Loan gọi khiến thằng Lễ giật mình tỉnh dậy. Nó nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng. bà Loan kêu nó cùng mấy đứa em dậy rồi giúp bà chuẩn bị làm những công việc lặt vặt. Ngay từ sáng sớm, chị Thuyết cùng anh Phong đã qua nhà phụ giúp bà Loan cơm nước. Đến gần trưa thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Ông thầy cúng trong làng qua, bắt đầu cúng bái. Thằng Nghĩa vì là con cả nên cầm cành phan ngồi ngay giữa nhà. Tiếng chuông leng keng vẫn cứ vang lên. Bỗng thằng Nghĩa thấy cành phan nặng lắm. Nó cố gắng giữ cho cành phan đó không bị đổ ra. Đột nhiên hai mắt thằng Nghĩa tối sầm. Nó cảm giác như có ai đang điều khiển nó vậy. Lúc này ông thầy cũng ngồi ở bên mới lên tiếng. Anh Tín chồng cô về rồi đấy. Gia đình có điều gì muốn hỏi thì hỏi đi. Bà Loan quay sang nhìn thằng Nghĩa hỏi nhiều thứ lắm. Nhưng thằng Nghĩa không nói gì cả. Nó cứ ngồi im ôm mặt khóc một lúc sau. Thằng Nghĩa ngã vật ra đất. Ông thầy cũng thấy vậy thì cũng thở dài nói. Chồng cô đi rồi. Thôi được rồi, mọi người đỡ cháu nó vào giường nằm. Rồi hạ đồ lễ mang đi hóa vàng cho anh Tín. Anh Phong đang ngồi sau, tính đi ra bế thằng Nghĩa lên giường nằm. Nhưng khi anh vừa chạm vào người thằng Nghĩa, cũng là lúc hai mắt thằng Nghĩa mở trừng trừng. Thằng Nghĩa bò lồm ngồm như con thú mà cười khanh khạch. Ông thầy cúng ngồi bên cũng phải giật mình mà lùi lại. Ông chỉ tay về phía thằng Nghĩa mà nói. Mau, mau giữ cháu nó lại, nó bị vong nhập rồi. Theo lời ông thầy cúng, anh Phong lao vào ôm lấy thằng Nghĩa nhưng không được. Thằng Nghĩa lúc này giống như con khỉ, nó nhảy tót lên bàn thờ ông Tín ngồi chễm chệ. Nó đưa tay bốc đồ cúng trên bàn, đưa vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Vừa ăn nó vừa cười khăng khắc. Chúng mày không cúng tao thì tao ăn hết đồ cúng nhà chúng mày. Tao ăn hết, ăn bằng sạch thì thôi. Cứ thế thằng Nghĩa bốc hết những thứ trên bàn mà đưa vào mồm. Dưới đất bà Loan không biết phải làm gì. Bà ngồi dưới đó chỉ tay về phía thằng con trai mà mếu máo. Nghĩa, Nghĩa ơi tỉnh lại đi con. Tại sao lại hành hạ nhà tôi như vậy? Mẹ con tôi làm gì nên tội hả? Thả con trai tôi ra. Chúng mày làm gì nên tội à? Chúng mày vi phạm lời hứa với tao thì tao phải đòi lại. Đòi lại tất cả. Chúng mày còn dám thông đồng với tên thầy Pháp lừa tao à? Đợi tao xử lý xong chúng mày, tao sẽ diệt tên thầy Pháp đó. Cả con mụ già kia nữa tao sẽ giết hết. Giết tất cả chúng mày. Vừa nói thằng Nghĩa vừa quậy tung bàn thờ ông Tín lên. Bình hoa bát đĩa nó cầm ném liên tiếp về phía chỗ bà Loan cùng mọi người. Tình thế lúc này hết sức hỗn loạn. Mọi người không ai biết phải xử lý ra sao. Bỗng thằng Nghĩa bê bát hương ông Tín lên mà ném xuống khiến bát hương vỡ choang ra. Thấy vậy bà Loan liền lao về phía chỗ bát hương vỡ gom lại. Anh Phong lúc này tức lắm. Anh chỉ muốn lao về phía con quỷ mà sống chết với nó. Bỗng ở bên ngoài một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Thằng Nghĩa còn đang hống hách quậy phá. Nghe thấy giọng nói đó, nó thoạt nhiên khựng lại. Dám hoành hành ở đất Nam ta, người nghĩ đây là phương Bắc của ngươi hay sao? Từ bên ngoài xuất hiện hai thân ảnh, một già một trẻ đi vào. Vừa nhìn thấy người đó, anh Phong liền đi ra cúi chào. Đó chính là ông thầy Từ, người mà được anh Phong mời về để thu phục con ma tàu này. Ông thầy Từ ra hiệu cho anh Phong việc chào hỏi để sau. Ông đi đến đứng trước mặt thằng Nghĩa, rồi ra hiệu cho người đệ tử đi theo mình, lao vào trói chặt thằng Nghĩa lại. Con quỷ thấy người kia lao về phía mình thì cũng đưa tay ra phản kháng. Nhưng chỉ một lúc sau nó đã bị người đệ tử dùng chỉ đỏ trói chặt. Ông thầy Từ lúc này mới lấy đồ nghề ra ngồi xuống trước mặt thằng Nghĩa mà hành pháp. Ông cầm trên tay một chiếc roi quất liên tục vào người thằng Nghĩa, khiến nó gào rú trong đau đớn. Thằng Nghĩa càng bị đánh thì càng hăng máu. Hai mắt nó long sòng sọc nhìn ông thầy Từ mà gằn giọng. Mày là ai? Tại sao lại giúp gia đình này? Chúng nó có lỗi với tao. Chúng nó phải trả giá cho lỗi lầm của chúng nó. Ông thầy Từ nhếch mép nhìn con quỷ mà cười khỉnh. Ông lấy ra trong túi một tờ giấy được viết bằng chữ tàu, rồi chỉ về phía con quỷ mà nghiêm nghị nói. Ta là ai không quan trọng. Nhà ngươi vốn là người phương Bắc chết ở đất Nam ta được ăn lộc đất Nam. Hương hỏa người Nam thờ cúng cớ sao lại không biết điều. Ta thân là thầy Pháp nước Nam phải bảo vệ con dân nước Nam. Hà cớ để cho người phương Bắc các ngươi lộng quyền tắc oai tắc quái. Con quỷ nghe đến đây thì lại càng cười lớn. Nó rướn mặt đến sát ông thầy tử mà gằn giọng. Nước Nam. Hãy cho một nước Nam nhỏ bé của các ngươi. Các ngươi chỉ là thuộc địa của người phương Bắc chúng ta, là nô lệ của người phương Bắc chúng ta. Bọn ta muốn làm gì chúng mày mà chẳng được. Thấy con quỷ ngày càng hống hách, ông thầy tử lắc đầu thở dài, rồi lấy trong túi ra một đồng tiền xu. Ông kẹp đồng tiền xu vào hai ngón tay, sau đó nhắm mắt lẩm bẩm. Một lúc sau, ông áp đồng tiền xu đó vào trán thằng Nghĩa mà hét lớn. Chỉ thấy thằng Nghĩa đang cười khẳng khặc, bỗng quặn lên đau đớn. Không dừng ở đó, ông thầy tử lại lấy ra thêm một lá bùa màu vàng, rồi ấn đè vào đồng xu kia. Thằng Nghĩa lúc này rống lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Ông thầy tử gói đồng tiền xu kia vào trong lá bùa, rồi để vào chiếc hộp nhỏ. Sau đó ông quay về phía bà Loan cùng mọi người mỉm cười nói. Xong rồi, mọi người đỡ cháu nó lên giường nằm đi. Chỉ lúc nữa thôi là cháu nó sẽ tỉnh lại. Thằng Nghĩa được anh Phong bế lên giường nằm. Thấy bà Loan trên tay vẫn còn đang ôm bát hương của chồng, ông thầy tử nhẹ nhàng đi đến bảo. Bát hương này không phải của chồng cô đâu. Chồng cô bị chúng nó nhốt ở ngoài miếu ma tàu kia rồi. Cô yên tâm, chút nữa ta sẽ bốc cho cô bát hương mới, rồi mời chồng cô về đó. Cô cũng bớt đau buồn lại để sức mà chăm sóc đám trẻ. Bà Loan đặt bát hương vỡ sang một bên rồi cùng anh Phong, chị Thuyết đưa ông thầy tử ra bàn ngồi. Tại đây anh Phong có chút thắc mắc nhìn ông thầy tử hỏi. Dạ thưa thầy, tại sao thầy lại có mặt ở đây giờ này? Chẳng phải là thầy hẹn nhà con là mai mới qua hay sao ạ? Nghe tới đây người đệ tử đứng cạnh ông thầy tử liền lên tiếng. Sư phụ ta ở nhà bấm tay thấy nhà các ngươi hôm nay gặp họa sát thân, nên đành phải cấp tốc đi luôn trong hôm nay. Cũng may là thầy ta đến kịp, không thì thằng bé kia e là sẽ bị con quỷ nó bắt đi rồi. Ông thầy tử nhìn về phía người nhà bà Loan mà gật đầu xác nhận. Sau đó ông nói. Việc con quỷ thì ta đã giải quyết xong, gia đình cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Còn bây giờ mọi người cùng ta ra vườn, ta sẽ giải quyết nốt những thứ còn sót lại. Bà Loan cùng mọi người đưa ông thầy tử ra chỗ vườn sau nhà. Ông thầy tử lập đàn làm phép cho đến tận cuối giờ chiều thì mọi thứ cũng xong. Bà Loan cùng mọi người ngỏ ý mời thầy ở lại dùng bữa với gia đình. Nhưng vì ngày mai ông thầy tử còn có việc giải quyết nên nhất quyết ông từ chối. Thấy vậy bà Loan cũng chỉ đành gửi cho ông thầy tử chút tiền rồi tiến ông ra về. Cũng kể từ sau ngày hôm đó, cuộc sống gia đình bà Loan trở lại bình thường. Gia đình bà không còn bị con ma con quỷ gì quấy phá nữa. Hết chuyện rồi đó cháu. Giọng nói của ông ngoại tôi lại vang lên như kết thúc một câu chuyện tiếp theo. Tôi quay sang thì thấy thằng Hải cùng con Hà ôm nhau run bần bật. Cả buổi tối nghe ông ngoại kể chuyện, tôi vẫn luôn có thắc mắc về ngôi miếu hoang kia. Giờ tôi mới có dịp lên tiếng hỏi. Ông ơi, thế tại sao sau khi diệt được ma tàu rồi nhà mình lại không đập ngôi miếu đó đi ạ? Ông ngoại rót lấy chén nước chè uống cho đượm giọng rồi mới trả lời tôi. Lúc đó cụ các con cũng muốn đập ngôi miếu đó đi, nhưng ông thầy tử bảo là cứ để đó. Có thể sau này nhà ta cần phải dùng đến nên cụ mới để lại. Tôi còn đang định hỏi gì thêm thì ở trong nhà, giọng bà ngoại lại vang lên khiến cả tôi cùng mấy đứa im thin thít. Nghe chuyện xong rồi thì vào ngủ nhanh lên, biết giờ là mấy giờ được không hả? Mà còn hỏi rõ re róc rách. Mau vào giường ngủ đi, nhanh lên. Thấy ngoại tôi quát, cùng mấy đứa tót đít chạy vào trong nhà. Trên giường, màn đã được ngoại giăng sẵn, chúng tôi kéo nhau chui vào nằm. Ở ngoài sân tiếng bát điếu của ông ngoại lại vang lên sòng sọc. Ngay lúc đó bà ngoại lại khó chịu nói. Ông nữa, còn không vào ngủ đi. Đêm hôm mà cứ rít thuốc như thế, chẳng mấy mà xuống mồ. Ở hay cái bà này, đến cái tuổi này rồi chết lúc nào mà chẳng được. Nói thì nói thế, nhưng ông ngoại cũng ngay sau đó thì đi vào trong nhà. Trên giường chúng tôi trêu nhau một lúc rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Thật không ngờ ngôi miếu sau nhà cụ tôi lại từng trải qua câu chuyện đáng sợ như vậy. Có lẽ chúng ta không ít thì cũng phải một lần từng đi qua các ngôi miếu thờ. Có nhiều lúc trong đầu chúng ta từng hỏi ngôi miếu đó thờ gì, nhưng có một điều chúng ta phải nhớ kỹ, đó là không được động chạm đến những người ngự ở trong đó. Nếu không, sẽ có một ngày những chuyện không hay sẽ ập đến với chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Kính chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm ngon giấc nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai.